Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Giấc Mơ Đá Đỏ quyển thứ 4. Sĩ Điều và Linh Cẩu của tác giả Nghị Hách. Trước khi vào truyện thì tôi cũng xin giới thiệu với anh em, tôi đang ghim bình luận của tác giả Nghị Hách ở trên chat box của YouTube, anh chị em có thể nhìn thấy. Các bạn có thể vào tương tác trực tiếp với tác giả Nghị Hách hoặc là liên hệ với tác giả Nghị Hách để join vào trong nhóm kín đọc tất cả các tác phẩm của cụ Y đã post lên, và có cả những tác phẩm post trước chưa lên audio thì cũng đều được có ở đó. Tôi cũng xin review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Thầy Tấn ở phần trước đã quay về và có một cái màn cứu thua cho gia đình nhà ông Tú Rừng hết sức là ngoạn mục, và đã nhận luôn cả con của ông Tú Rừng đi theo. Còn Linh Cẩu là một trong hai đệ tử thân tín của ông Tú Rừng ngày xưa, thì không ngờ rằng sau khi mà có được cái số vàng của ông Tú Rừng chia cho lúc còn ở trên bãi về, thì nào ngờ được cuộc sống bê bết, thì cuối cùng là cũng không những là tiêu hết mà còn nghiện ngập, rồi đến mức tù tội, rồi ra tù thì còn rượu chè này nọ thì rất là bê tha. Đến nỗi là cái bà vợ hai bà đã bỏ đi. Cái cuộc sống của Linh Cẩu dường như là rơi vào địa ngục, với thằng con thì ngơ ngác. Tuy nhiên chúng ta đã thấy một cái màn Linh Cẩu đánh cho các bọn giang hồ, bọn xã hội đen té lửa, và chúng ta phát hiện ra là còn có một ông Tiến nó còn đỉnh hơn cả thầy Tiến Bịp Hải Phòng nữa. Ông Tiến này gọi là Tiến Đại Bịp, cũng rất là thú vị. Và bây giờ thì ông Tấn Mặt Dỗ cùng với thằng con của ông Tú Rừng sẽ sang bên làng của Linh Cẩu. Và không biết rằng là ở cái ngôi làng này với cái ông thầy gì gió tai kia, tự nhiên tôi quên tên rồi, thì họ sẽ đối đầu với nhau như thế nào. Các bạn có thể theo dõi ở tập này. Hãy ủng hộ A Tốn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau tương tác, sẽ chia sẻ cảm xúc của câu chuyện. Đặc biệt là anh em của YouTube thì xin nhờ mỗi một người ấn mạnh một nút like hộ tôi. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên cùng với các sản phẩm khác của A Tốn, đặc biệt là chẩm chéo và găng gật xạ đen hỗ trợ về đường gan, đường thận. Anh em nhậu nhẹt rồi ăn uống tùm lum tà la thì cái này rất là tốt, và dành cho phụ nữ sau sinh cùng với những cái người bị mất ngủ, những cụ già khó ngủ thì nó quá là ok. Ngoài ra thì tôi còn có cả cái insulin Ấn Độ cùng với thìa canh và thê liên, nó hỗ trợ về khống chế tiểu đường rất là tốt. Các bạn có thể vào trong shop, ở trong profile, vào trong phần sản phẩm ở mô tả YouTube hoặc là theo số đỏ ở đây để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 Giấc Mơ Đá Đỏ phần 4, Sĩ Điều và Linh Cẩu. Tấn lúc này đứng quan sát, thấy bên trong cái khối đen kia còn có rất nhiều những bóng trắng khác đang giãy giụa, tựa như là muốn chạy thoát ra ngoài. Hay nói đúng hơn là cái bóng đen kia đang khống chế những cái bóng trắng. Mày đừng có trách, chúng mày chỉ là một đám vong hồn vất vưởng. Hôm nay gặp tao, tao sẽ giải thoát cho chúng mày. Lại còn dám xô ngã bố mày cơ đấy. May mà đi chậm, chứ nếu không thì... Vừa dứt lời, tay trái buông ra, thanh kiếm lạnh bên tay phải được lập tức kích phát, tỏa ra từng luồng hào quang ngũ sắc, kết hợp với sát khí có sẵn ở trong người càng tăng lên. Từng luồng hào quang lập lòe, khó mà diễn tả được thành lời. Chợt thầy Tấn quỳ một chân xuống, vung thanh kiếm lạnh mà quát: Khí lệnh nhà Trần, binh vô ảnh hiện, hồn lạc dừng tay, vía phạm phải lui, tà quỷ lộ hình, ấn khai chấn địa, chấp pháp tại thân, khai. Vừa Vừa dứt lời thì đàn quạ bỗng nhiên ráo rác kêu lên váng trời, cả đám bay tán loạn. Một vài con không chịu được rơi xuống đất, từng luồng tà khí màu đen tỏa ra, bay về phía bụi tre, nhập vào trong cái bóng màu đen đang lơ lửng. Luồng ánh sáng năm màu từ thanh kiếm cũng chém thẳng đến bụi tre bên dưới, làm cho nó rung bần bật, lá cây rụng xào xạc. Cái bóng màu đen bấy giờ bỗng nhiên tản ra, dường như nó cũng cảm nhận được nguy hiểm đang tấn công mình, liền di chuyển sang chỗ khác. Thế nhưng thầy Tấn đã chuẩn bị từ trước, liền vung thêm một nhát kiếm nữa. Cái bóng kia vừa chạm vào thì rú lên một tiếng rồi tách ra một mảng lớn, cảm giác như có một cái bọc. Bên trong có rất nhiều những cái bóng màu trắng khác thoát ra. Miệng của ông lẩm bẩm, tay ông bắt quyết tiếp tục niệm chú. Nam mô Trần Phủ Tôi Linh, mở đường chư quỷ, dẹp binh âm tà. Thanh Long mở mắt ra oai, Bạch Hổ sát khí bóng ma phải lùi. Gót chân đóng ấn không lùi, phất cờ ngũ phượng dựng nơi u mờ. Các người chẳng phải kẻ thù, có oan thì độ, có ngu thì dằn. Mệnh trời ta đã khai căn, quỷ tan vòng thoát, cõi trần sạch trong. Nam mô Phật Pháp Tăng, nam mô. Khi khấn lên câu cuối, bỗng nhiên gió nổi lên lồng lộng. Trên bầu trời tầng không âm u bây giờ lập tức bị xua tan, trả lại cho không gian nơi đây cảnh vật như lúc ban đầu. Chỉ có cây tre ở dưới mặt đê bây giờ đã chuyển sang màu úa vàng, lá rụng sạch, tựa như là bị ai đó dùng lửa đốt vậy. Những cái bóng mơ hồ trước mặt của thầy Tấn bây giờ như được giải thoát, tất cả đều hướng về phía ông mà cúi đầu rồi từ từ tan đi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Thằng Chí lúc này cũng giật mình, lạnh cả sống lưng, nhìn xuống rặng tre mà lắp bắp: Chú Tấn ơi, cái chuyện gì mà xảy ra thế chú Tấn? Mấy cây tre bên dưới làm sao mà nó rụng hết lá thế kia? Sao lại trơ trụi thế kia? Là chú vừa rung bụi tre đấy à? Lần này thì nó đã hoàn toàn tin vào khả năng của người đàn ông này, không hề dám có một ý khinh nhờn nào nữa. Thầy Tấn cũng không đáp lại lời thằng Chí, tay vẫn tiếp tục niệm thêm một hồi kinh Địa Tạng phẩm hồi thứ 12, có tên là Hiển Báo Tội Khổ. Hai tay của ông bắt quyết, bàn tay phải của ông rung lên nhẹ nhẹ, rồi dứt khoát thanh kiếm lạnh vạch một đường từ cột mốc sang đến bên mép đê. Thằng Chí tim đập bình bịch, không hiểu tại sao đầu óc của nó bỗng nhiên quay cuồng. Hai mắt của nó trong thoáng chốc mở đi, như thể có rất nhiều những cái bóng lướt qua người, mang theo một mùi ngai ngái lạnh lẽo, tóc tai dựng đứng. Bây giờ thầy Tấn đứng dậy phủi tay, đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn về phía thằng Chí đang ngơ ngác. Tao vừa mở lối cho họ đi đấy, nhưng nơi này vẫn nặng lắm, oán khí tích tụ lâu ngày, không phải làm một lần là sạch được. Nếu tao không nhầm thì dưới bụi tre kia có yểm thứ tà vật gì đó. Nếu có dịp quay lại, tao sẽ dựng cái miếu âm linh ở đây, nhẹ thì bớt tai bớt nạn, nặng thì cần người hàng ngày nhang khói chấn lại cái cung đường này. Thằng Chí gật đầu, mặt xanh như đít nhái, hết nhìn ông Tấn lại nhìn về phía mấy cây tre vàng úa rụng trụi lá dưới chân đê, rồi ngẩng đầu nhìn trời. Chú ơi, chú làm cho nó chuyển màu à? Bạn nãy cháu thấy mây đen từ đâu kéo đến như là sắp mưa ấy, thế mà bây giờ bình thường. Thế này là thế nào hả chú? Ông Tấn thở dài, nói ra thì dài dòng lắm, tao kể sau. Thôi, ta đi. Chú ơi, chú kinh thật đấy nhỉ? Chú cứ như kiểu là Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại ấy nhỉ chú nhỉ? Thế chú cho cháu làm đường tăng, chú đưa cháu đi tầm sư. Ồ hay, thế thì hóa ra là mày là thầy tao đấy à? À đúng rồi đúng rồi. Thế cháu làm chư bát giới cũng được. Chú nhờ. Đi rồi tính. trong một căn biệt phủ đẹp mắt nội thất xa hoa, có hai con chó bẹc dê nhốt trong lồng sắt to như là con bê. 4-5 thằng thanh niên, thằng nào thằng đấy băm trợn, xăm trổ kín mít, đang ngồi hút thuốc nói chuyện. Chốc chốc chúng nó lại phá lên cười sằng sặc với nhau. Tuy vẻ bề ngoài là vậy, nhưng người ta không biết rằng ở dưới ngôi nhà này còn có một gian điện thờ đặc biệt. Nó khác hoàn toàn với tất cả những gì mà người dân ở nơi đây thường thấy. Gian thờ này có thể coi là bí mật, nằm luôn luôn đóng kín bằng mấy lớp cửa. Bên ngoài có khắc hình một bàn tay ngửa ra, năm đầu ngón tay có năm hình đầu quỷ. Miệng dính máu, trông sống động như thật. Không khí nơi đây lúc nào cũng âm u, mang theo một vẻ tà dị mà khó tả. Trong căn hầm bí mật này không một ai được phép đặt chân vào, nó giống như là một cấm địa. Và Minh Gió Tai, Minh Điếc là chủ nhân của toàn bộ khu cấm địa này. Người đàn ông vóc dáng cao to, mặc bộ đồ màu đen, trông rất bí ẩn. Gương mặt lạnh lùng, góc cạnh, đặc biệt là cặp mắt quắc lên, vừa bé vừa dài, híp tịt, xếch ngược. Nhìn lòng đen lòng trắng không phân, trông lờ lờ, lúc nào cũng đỏ như mắt cá chày. Lúc nào cũng trợn lên, phần con ngươi để lộ ra cái lòng trắng thành hình tam giác. Đây được gọi là tam bạch sắc trong truyền thuyết, tức là tròng đen trồi lên để lộ tròng trắng ở cả ba phía. Theo trong nhân tướng học thì kẻ nào sở hữu con mắt này là người có hung sát tính rất cao và cực kỳ âm hiểm. Không ai khác đây là Minh Gió Tai, Minh Điếc. Cái biệt danh này cũng không hoàn toàn giống với những gì người ta suy diễn, bởi vì lão có một khả năng đặc biệt. Mỗi khi có nguy hiểm gì đó, hoặc là có bất an, thì hai tai của lão có thể động đậy như là tai của những loài vật vậy. Người ta còn đồn rằng lão có thể nghe được tiếng ma kêu quỷ khóc, có thể sai khiến được âm binh oan hồn. Minh Điếc cũng là thầy, nhưng khác với những vị thầy khác, lão đi theo con đường thờ tà, gọi là thờ ngũ quỷ. Minh Điếc lúc này đang hành pháp, mặc bộ quần áo lụa màu đen, trên mặt được bôi những vệt màu đen, hòa cùng máu gà và tro nhang. Lão ngồi khoanh chân trên chiếc bồ đoàn được đan bằng cói, tay đặt ở trên đầu gối, mắt mở trợn trừng, nhìn chăm chăm về phía hương án ở trước mặt. Ban thờ là một chiếc bàn bằng đá xanh, dài độ vài thước, mặt bàn được điêu khắc những hình thù kỳ quái. Trên ấy thò ra 5 cái đầu quỷ sơn màu đen bóng. Có 5 bệ thờ bằng đá vuông, rộng chừng 2 găng tay, đặt theo hình ngũ phương, đông, tây, nam, bắc, trung. Các bệ được nối với nhau bằng những vòng dây gai tẩm thứ gì đó kỳ lạ. Bên trên các bệ thờ đặt những bức tượng thờ ngũ quỷ. Mỗi bức tượng cao chừng 2 găng tay và không rõ được làm bằng chất liệu gì, chỉ có điều trông vô cùng đáng sợ. Phía sau lưng có khắc chữ cổ, sắp xếp lần lượt là huyết quỷ hướng đông. Bức tượng có gương mặt dài, mắt lồi, miệng thè lè ra. Trên cổ có đeo một sợi vòng làm bằng tóc, có một bát máu trâu được đặt ở dưới. Bức tượng khác có hình dáng nửa người nửa thú, tay cầm con dao hình răng cưa đang nhe răng, lưỡi thè ra đỏ lòm, gọi là bạo quỷ. Dưới bệ có đặt một tấm da chó được sấy khô, nhuộm máu tươi ở hướng tây. Hướng nam là tượng thi quỷ, là mặt rắn thân người, tay dài đến gối, móng tay sắc nhọn. Đồ lễ là một cái hộp thiếc nhỏ chứa một thứ bột gì. Đây cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp. Lần lượt là hành quỷ phương bắc, là bức tượng không rõ mặt mũi, đầu giống như là một quả trứng, lưng hơi gù, ngồi bó gối. Ở dưới bệ là một bát nước màu đen. Giữa hương án có đặt bức tượng hai mẹ con trông quỷ dị, tay che miệng nhưng cặp mắt trống rỗng, gọi là mẫu quỷ hay là cổ quỷ. Đây chính là kẻ nhận lệnh và chia quyền cho những con quỷ còn lại, và cũng là kẻ mạnh nhất. Bên dưới hy tượng có đựng một cái bát, có mấy cái răng, móng tay và tóc. Mình gió tay hai tay bắt quyết, tạo thành những tư thế kỳ quái. Mắt của lão nhìn chòng chọc vào mẫu quỷ, miệng lẩm bẩm bằng một thứ tiếng cổ, tiết tấu mỗi lúc một nhanh. Cho đến đoạn cao trào, cả người lão lắc lư như là con vụ, một tay cầm lấy cái chuông đồng, giơ lên cao mà lắc liên tục. Bất ngờ lão dùng một lá bùa châm lửa đốt vào sợi dây nối liền 5 bức tượng. Hiện tượng quái dị diễn ra. Tất cả những thứ đồ lễ ở bên dưới 5 bức tượng bỗng nhiên nhúc nhích. Mắt thường tuy khó nhìn nhưng có thể thấy được đúng là nó di chuyển nhấp nhô. Tựa như thể bên trong bức tượng đang có một thứ bí ẩn nào đó sử dụng vậy. Không khí trong gian điện thờ mỗi lúc một ngột ngạt. Kỳ quái. Tiếng chuông leng keng càng lúc càng dồn dập. Mây đen cũng từ đâu kéo đến. Không gian quanh biệt phủ nhà lão Minh Điếc trở nên tối mù, âm u quỷ dị. Lão Minh Điếc lúc này đang lẩm bẩm những câu thần chú bằng tiếng Miên. Mỗi lúc một nhanh, lão đang thực hiện nghi lễ đến một giai đoạn tối quan trọng. Bỗng nhiên lão ọc ra một ngụm máu, mặt mũi lão trắng bệch, cả người như bị rút hết sinh khí, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được. Phun ra một ngụm chọc khí, lão loay hoay đứng lên định đi ra ngoài. Bất ngờ cái tai của lão vểnh lên, dựng ngược. Lão nhìn chăm chăm vào mấy bức tượng. Tại sao lại như thế? Sao dạo gần đây thi pháp lại có cảm giác không thể tập trung được? Đến cả bắt quyết còn bị lệch. Tim đập bất thường là thế nào? Ta có cảm giác bất an lo lắng. Không lẽ là có kẻ nào thực sự mạnh ngăn cản ta sao? Vừa nói vừa thở hổn hển. Minh Điếc nhìn chăm chăm vào mấy bức tượng ngũ quỷ, gương mặt thất thần. Rồi lão từ từ ra khỏi căn mật thất, điệu bộ có vẻ mệt mỏi. Lúc này ở bên ngoài gian điện, đàn em của Minh Điếc cũng đang nhìn nhau giật mình lẩm bẩm. Chuyện gì thế nhỉ? Này, sao trời đang nắng tự nhiên kéo cơn mưa ngay mới tài? Đéo hiểu kiểu gì luôn, thề luôn. Hình như là đại ca ạ. Một thằng nhìn thấy đại ca Minh Điếc loạng choạng từ trong mật thất đi ra. Chúng nó vội vàng xúm lại hỏi han. Một thằng vội vàng lấy cho lão một bát nước có màu đỏ như máu, sền sệt, bốc mùi tanh lợn. Nó nịnh nọt. Đại ca, anh uống đi. Huyết tử ngũ âm đấy. Thứ mà đại ca vẫn thích. Minh Điếc mặt mũi tái xanh, có cảm giác như máu mồm ọc ra vì bị phản chú. Cái gọi là huyết tử ngũ âm là loại rượu được ngâm bằng 5 loại vật mang tính âm hàn, gồm con mèo đen có chửa, rắn rết, chim cú lợn và rơi. Người bình thường chỉ cần nghe đến cái tên này ngâm rượu uống là đã đủ lợm giọng rồi. Thế nhưng với một thầy tà như Minh Điếc thì việc này nó quá là bình thường. Lão đón lấy cốc rượu, tay vẫn còn run. Cảm giác bây giờ đang cực kỳ suy yếu. Từng đường gân ở trên tay Minh Điếc nổi lên như cái đũa, xanh lè lè. Giật giật làm cho mấy thằng đàn em kinh hãi. Chúng biết đại ca của chúng cực kỳ lợi hại. Không có cái lý gì mà lúc này đây trông lại lọm khọm như lão già gần đất xa trời. Nhưng kể cũng lạ, chỉ một lát sau khi uống xong cốc rượu đặc biệt thì lại tỉnh như sáo, lại lấy lại sự bá đạo thường ngày. Tao không sao, chúng mày đừng lo. Anh ơi, có chuyện gì xảy ra với anh thế? Thằng sĩ đẹp trai được đám huynh đệ gọi là sĩ Điều, là đàn em thân tín nhất và cũng là tay đấm của Minh Điếc. Rất giỏi võ và lì lợm, lúc nào cũng đội cái mũ lưỡi chai sùm sụp, đưa cho lão một cái khăn ướt. Minh Điếc liếc mắt nhìn mấy thằng đàn em khác của sĩ Điều, vẫy tay đuổi chúng nó ra ngoài. Khi trong nhà chỉ còn có 2 người, bây giờ mới nói. Tao không sao, tao bị phản chú một tí thôi. Mọi việc thế nào rồi? Có vấn đề gì không? Dạ, tuyệt vời anh ạ. Chúc mừng anh. Em không ngờ là anh có thể nghĩ ra cái này. Em hứa với anh chắc chắn là sẽ thành công. Mấy hôm nay em cho chúng nó test thử. Phản hồi tốt lắm anh ạ. Bốc nhanh và phê lắm. Em thấy chúng nó bảo. Nó còn phê hơn cả hê đó. Em thì không chơi cái này cho nên em không biết. Minh Điếc đang ủ rũ, nghe đàn em thân tín báo cáo thì mắt bỗng nhiên mở bừng, để lộ ra tròng mắt bé tí mà cười. Chú mày cứ đùa. Anh mà nghĩ ra được thì anh có mà thiên tài. Sĩ Điều hơi bất ngờ. Lão Minh tiếp. Người ta vẫn thường bảo phi thường bất phú, nhưng tao ngẫm rồi. Tuy chẳng lo lãi nhiều đấy, có điều mạo hiểm, Thế nên mới chuyển hướng sang sản xuất. Mà để sản xuất ra hê thì chịu. Mình phải nhập từ Lào về. Chúng ta nằm trong mắt xích. Chả may một mắt xích bị bùng để coi như hỏng. Vì thế tao mới dừng lại để tìm cách khác. Dừng một lát, lão tiếp. Mày có nhớ thằng Tài, du học sinh con nhà sếp X ở dưới tỉnh không? Dạ, Tài. À, có phải là thằng đeo kính cận, dáng vẻ thư sinh, mà mẹ nó bảo nó bị ma nhập, rồi nhờ anh trừ tà bắt quỷ? Đó đó, thằng này ngáo đá chứ ma quỷ đếch nào nhập. Gia đình nó nhiều tiền, cho con đi du học, nhưng nó không học hành gì, ăn chơi đua đòi. Loại mai thúy gì trên thị trường nó cũng biết, nhưng chơi nhiều cho nên đầu óc nó có vấn đề đó. Tao nắm được thóp, tao phán với bố mẹ nó là nó bị ma nhập. Nhưng mà là ma túy đá. Là nó cho tao cái công thức mà cái thứ gọi là ma túy đá đó đó. Nghe đến đây, Sĩ Điều gật gù, không khỏi khâm phục đại ca Minh Điếc, ông trùm giang hồ có đầu óc. Từ việc buôn hê, bây giờ lại là người đầu tiên tiên phong sản xuất ra cái loại ma túy mới có tên là đá. Mà cái đám dân chơi con nghiện thì cực kỳ thích, bởi vì nó ngấm nhanh, nó sướng lâu và nó ảo giác mạnh. Sĩ Điều cười cười. Nhưng hiện tại quanh mấy khu vực này em đã mua hết thuốc cảm cúm rồi anh ạ. Chúng nó cứ hỏi sao lần này cần nhiều thế mà em chưa biết trả lời thế nào. Thực ra đám nghiện, thằng nào bí quá thì chúng nó vẫn dùng thuốc cảm liều cao tạm đây thế. Thậm chí đến kéo chó chúng nó còn hít nữa là. Việc này cứ để một thời gian nữa, xem thị trường phản ứng thế nào. Tao với mày đi đến hẳn nhà máy, nhập về số lượng lớn, coi như là trình dược viên đi mua thuốc rồi phân phối cho đại lý. Đến lúc đấy không ai nghi ngờ đâu. Mà hai thằng kia nó có tin tức gì chưa? Dạ, anh đúng là văn võ song toàn. Đời này em nể mỗi anh. Sĩ Điều giơ ngón tay cái, nịnh nọt. Bởi vì cũng hiếm có kẻ nào vừa có đầu óc làm ăn, lại mafia và quan hệ tốt như Minh Điếc. Quả nhiên gọi là văn võ song toàn cũng chưa đủ. Anh yên tâm, thằng Tráng và thằng Hoành đi giao hàng rồi. Khách ở bên Hưng Yên rồi cả trên Hà Nội đều là những vị tay to. Nếu như khớp vụ này thì không phải nghĩ, chúng nó đi từ sáng chắc là cũng sắp về đấy. Nghe đàn em nói vậy, Minh Điếc gật gù, giơ tay ra nhìn. Ánh mắt của lão như đang suy tính điều gì. Lão thở ra một hơi rồi dặn dò. Làm gì thì làm cũng phải chú ý cẩn thận đấy. Tao có linh cảm không tốt. Dường như mọi chuyện đợt này không được thuận lợi. Mẹ kiếp, không biết là chuyện gì nữa. Bao nhiêu năm qua tao chưa bao giờ trải qua cảm giác này cả. Kỳ quái. Thôi, cần tắc vô ấy này. Đã bước chân lên con đường này thì không có đường lùi đâu. Nhớ là như vậy. Một là sống, hai là chết. Sĩ Điều im lặng gật đầu. Một lúc sau, Minh Điếc lại tiếp. Nốt vụ này, tạm thời dừng mọi hoạt động. Tao có cảm giác như là mình đang bị sỏi đấy. Còn nữa, chú ý tất cả những thằng nào lạ mặt lợn vợn quanh làng. Nếu như khả nghi thì phải để ý. Khách hứa đến nhờ xem bói này nọ, tao không tiếp nữa. Ờ, dạ vâng, anh yên tâm. Em sẽ dặn dò bọn đàn em cẩn thận ạ. Đang định đi, Sĩ Điều bỗng nhiên dừng lại, ngập ngừng hỏi Minh Điếc. Dạ, thưa anh có cái chuyện này, em không biết là có nên nói với anh không. Cái gì? Dạ, dân làng Đại Vũ Thượng, người ta đồn là anh cặp kè với con Lan, vợ của thằng cha Linh Cẩu. Chuyện này anh định giải quyết thế nào? Anh quyết định cướp con Lan từ tay thằng Linh Cẩu à? Con này em nghe nói nó là gái giang hồ tứ chiến đâu về. Anh định để nó ở đây đấy à? Anh không sợ mang tiếng à? Minh Điếc nghe vậy thì cười phá lên, cặp mắt vốn đã bé như mắt lươn lại càng híp tịt lại, tỏa ra âm hiểm. Mày nghĩ tao không dám à? Mẹ nó, thằng khô rạch áo ôm nát rượu đấy thì tính gì? Tao thách cả lò nó dám bướng với tao. Giết nó dễ như là lấy đồ trong túi thôi. Có điều tao muốn nó sống. Tao muốn nó nhìn thấy cảnh vợ nó trong tay tao. Như vậy mới kích thích. Mày đã xem phim Con Lợn của Nhật Bản chưa? Thỉnh thoảng tao vẫn xem nó. Có mấy bộ phim kiểu như là người chồng bất lực cay đắng nhìn vợ mình lăn lộn với người đàn ông khác. Nó đem lại cho tao khoái cảm lắm. Thật là tuyệt vời. Minh gió tai cười phá lên. Trong đầu của lão không biết là chứa đựng những thứ gì nữa. Lão biến thái hoặc cũng có thể lão là một thằng điên. Thấy đàn em nghẹt mặt ra thì lão vỗ vai. À mà thôi, chuyện này nói với thằng thanh niên chưa vợ như chúng mày thì hiểu thế đích nào được. Chắc chắn là chúng mày vừa xem vừa tua. Tao hứa, một người đạo diễn họ mất bao nhiêu tiền làm một bộ phim, mình phải biết trân trọng chứ. Phải xem cho bằng hết. Đằng này chúng mày toàn tua đến cái đoạn ấy thì làm sao mà hiểu được nội dung. Nhiều thằng mồm thối đếch biết gì về nghệ thuật, lại còn hay bình luận thế nọ thế kia. Chúng mày thật là uổng lắm. Phải có cái đầu óc nghệ thuật. Đến cả xem phim con lợn thì cũng phải có đầu óc nghệ thuật. Sĩ Điều cười ngượng ngùng, cũng không hiểu đại ca đang ám chỉ điều gì. Chỉ thấy Minh Điếc gương mặt ban nãy tái nhợt, mới hồng hào được một chút, bây giờ dường như là bị kích thích thì lại tím cả xuống, răng nghiến vào nhau kèn kẹt, lộ ra những đường gân ở bên thái dương. Thằng Sĩ Điều không nói năng gì nữa, lặng lẽ đi ra ngoài. Mấy đàn em cũng hiểu ý, đứng bên ngoài cúi đầu chào đại ca, rồi lối húi bước theo Sĩ Điều. Ở trong căn nhà lúc này, Minh Điếc nhìn theo hướng của đàn em, lẩm bẩm. Sĩ Hà, mày đừng có làm anh thất vọng, nghe chưa? Sĩ Điều, mày là đứa duy nhất bây giờ tao có thể tin đó. Minh Điếc đi vào một căn phòng khác, đóng cửa lại. Dường như cảm nhận được ánh mắt của đại ca đang nhìn mình, Sĩ Điều đi được vài bước thì quay đầu. Chỉ có điều trên chiếc ngai kia không còn bóng dáng của đại ca. Sĩ Điều hít một hơi thật sâu rồi từ từ đi về phía cổng, lông mày xoắn chặt vào với nhau, không biết là đang nghĩ ngợi điều gì. Mấy đàn em của Minh Điếc thì vô cùng nể khả năng đánh đấm của Sĩ Điều. Thằng này giỏi võ, có thể coi là cận vệ trung thành số 1 của đại ca. Đã không ít lần thay mặt đại ca dàn xếp ổn thỏa những phi vụ bất hợp pháp. Nào là bảo kê, đòi nợ hay bất kỳ điều gì. Nhưng điều đặc biệt là Sĩ Điều không hút thuốc, không uống rượu, luôn luôn giữ cho cái đầu tỉnh táo. Chính vì vậy cho nên được đại ca Minh Điếc vô cùng tin tưởng. Đám đàn em thì vì thế cũng càng thêm tôn kính Sĩ Điều. Một thằng nhìn theo bóng lưng của Sĩ Điều rồi thì thào với thằng còn lại. Này, này, mày thấy anh Sĩ dạo này có gì khác không? Khác cái gì? Tính ông nghi lầm lì ít nói như thế chứ khác cái gì? Thì biết là như thế, nhưng mà đàn ông gì mà không rượu chè, không thuốc, không gái. Có khi nào thằng cha này nó thích đàn ông không nhỉ? Hay là không khéo nó là kép nhí của thầy Minh? Thằng kia nghe vậy liền vội vàng bịt miệng của bạn lại rồi nhìn quanh. Mày điên à, để ông nghe thế rồi ông chôn sống mày đấy. Đừng ăn nói vớ vẩn, ông Sĩ ông men thế kia cơ mà, điên là mà thích đàn ông. Nhưng mà tao nói thật đấy, bao nhiêu lần có hàng ngon dâng tận mỏ mà toàn đuổi ra, đéo hiểu kiểu gì. Hay là liệt mẹ rồi. Tao để ý thấy mụ Lan cũng nhiều lần đò đưa ông hẹo với anh Sĩ, phí của giời. Uy, phải tao thì tao cho mũi cơ mà, kêu bằng mồm. Mà thôi, quan tâm làm gì, mình cứ làm việc của mình đi. Mày liệu liệu cái mồm mày đấy. Hai thằng vừa đi vừa nói chuyện đến một căn phòng khác. Phải nói biệt thự này của Minh Điếc rất rộng lớn, nuôi ăn ở không biết bao nhiêu tay chân ong ve. Nhưng mục đích không phải là làm những vụ lẻ tẻ. Kín cổng cao tường có hệ thống vô cùng chặt chẽ. Này, hình như đại ca có thù gì với thằng cha Linh Cẩu nhỉ? Sao lúc nhắc đến tên Linh Cẩu, ông ấy giận lắm? Mày hỏi tao thì tao hỏi ai? Tao nghe nói Linh Cẩu trước kia bờ bãi về, có vàng trong tay cho nên phạnh lắm. Đã từng nhiều lần va chạm với đại ca, thậm chí trước đây đã từng làm chung ăn chung đấy. Sau mâu thuẫn trong việc làm ăn, Linh Cẩu không hợp tác với đại ca nữa. Từ đấy hai người cạch mặt nhau. Mà quan tâm cái việc ấy làm đếch gì? Miễn sao mình đủ ăn đủ hút là được. Mày còn hàng không? Tao tự nhiên thấy cảm giác giòi bò trong xương quá. Còn, nhưng mà anh Sĩ bảo phải đến giờ mới được. Ngày chỉ một cữ thôi, phê pha rồi chả làm được gì. Ui bạn ơi, nghiện rồi con ngại. Thế mày đây, tao với thằng Toàn vào kia làm điếu, vã lắm rồi. Đưa tao ít, mày kiếp. Vừa dứt lời thì một bóng người lù lù đứng ở đằng sau lưng thằng vừa cất tiếng và đánh bột một cái. Nó ngã lăn quay đơ. Lũ chó, tao đã dặn như thế nào? Làm việc cho nghiêm chỉnh vào, ăn ra ăn chơi ra chơi, không thể lẫn lộn được. Bố mày nói chúng mày không nghe à? Sĩ Điều ra tay đánh đàn em một cú rất mạnh, làm cho thằng này lăn quay, rôn rẩy. Anh, em xin lỗi, em vã quá. Vã cũng phải cố mà nhịn. Tao cấm tuyệt đứa nào trong giờ làm việc mà đụng đến hàng. Mỗi ngày chỉ được phép một cữ thôi. Chúng mày trái lời bố mày thì đừng có trách. Sĩ Điều lấy ra tờ giấy có ghi những đồ vật còn thiếu. Mày ra bên ngoài chợ mua cho tao những thứ này. Thằng kia ở lại đợi bọn thằng Tráng thằng Hoành về thì gọi vào kho. Mày nghe ngóng xem dạo gần đây có thằng nào lạ mặt lờn vờn quanh đây không. Có gì thì báo lại tao ngay. Dứt lời, Sĩ Điều lạnh lùng đi về phía nhà kho nằm trong khuôn viên của biệt phủ nhà Minh Điếc. Căn nhà kho này cửa cũng khóa im ỉm suốt ngày. Từ bên ngoài nhìn vào thì chẳng ai ngờ được bên trong có cả một xưởng sản xuất mai thúy thế hệ mới mà dân chơi lúc này người ta đồn nhau gọi là đớ. Nó óng ánh lập lòe như là những tinh thể vậy. Mấy đàn em sắc mặt dạ vâng nghiêm khắc, sau đó chia nhau mỗi thằng một việc. Ở đây, Sĩ Điều quyền lực chỉ sau mỗi đại ca Minh Điếc mà thôi. Gương mặt lạnh lùng, lúc nào cũng đội cái mũ lưỡi chai sùm sụp. Bước vào bên trong căn phòng, Sĩ Điều khẽ nhăn nhó vì cái thứ mùi đang nồng nặc bốc lên. Mùi hóa chất bên cạnh đống chai lọ lỉnh kỉnh có dán tem nhãn. Nào là ephedrine, acid chlorhydric, ammoniac, phosphor đỏ, iốt tinh khiết, xăng thơm. Ở giữa phòng có một cái bếp ga mini được gắn ống đồng dẫn nhiệt, nhìn như là người ta nấu rượu ấy. Gọi là lò phản ứng thủ công, được nối bằng ống nhựa y tế. Hơi từ dung dịch sôi được hút qua ống, chảy vào bình ngưng tụ, tiếp tục làm lạnh rồi kết tinh lại thành thứ giết người, mai thúy đá. Hay có cái tên khoa học hơn là methamphetamine. Quy trình này cũng không có gì phức tạp cả. Cái khó là làm sao để đưa được ra thị trường và được thị trường đón nhận. Minh Điếc phải nói là một bố già, là trùm mafia. Nói là làm, khi đã có công thức, lợi dụng những mối làm ăn thân quen, lão cho Sĩ Điều đảm nhiệm luôn việc này. Hiện tại trong đầu của Sĩ Điều cũng đang rất háo hức chờ đợi kết quả mà thằng Hoành thằng Tráng mang về. Sau vài lần thử nghiệm thất bại, bước đầu đã có thành công. Hôm nay chúng nó mang hàng sang tỉnh bạn, với lại mang lên trên Hà Nội tìm cách tiêu thụ. Hy vọng là mọi thứ sẽ suôn sẻ. Ở trong phòng có 2-3 người khác đang chăm chăm làm việc. Một thằng gầy rộc mặc áo ba lỗ, bộ dáng mệt mỏi, nhưng mắt của nó lóe sáng nhìn vào những cái bình thủy tinh. Dường như nó cực kỳ kích động khi nhìn thấy thành quả. Mặt nó chai lại vì thiếu ngủ, râu ria lởm chởm, đôi mắt đỏ ngầu. Bên cạnh một thằng khác đeo găng tay y tế, đang rút từng mẻ tinh thể ra khỏi cái phễu lọc. Thỉnh thoảng nó liếm mép một cái, ánh mắt của nó dại đờ cả đi. Sĩ Điều tiến lại gần nói câu gì đó vào thằng thanh niên đội trưởng. Sao rồi? Dạ, em đang muốn tăng công suất lên một chút nữa. Như thế này thì tiến độ chậm quá, với lại trông nó hơi thủ công, hiệu quả không cao. Mà một số thứ cần dùng em đưa anh, anh lấy về cho em chưa? Tao bảo chúng nó chuẩn bị rồi, mày yên tâm đi. Nếu mọi chuyện vào guồng, tao sẽ bảo đại ca mở hẳn cho mày một nhà máy. Đây mới chỉ là thử nghiệm thôi, hy vọng là mọi thứ sẽ tốt đẹp, đến lúc ấy mày không phải nghĩ. Mày thích cái đéo gì cũng được. Đại ca cứ tin em. Cái gì chứ về hóa học, nghiên cứu những cái này là sở trường của em rồi. Em Chỉ thua mỗi cái ông men đê lê ép ruồi dẫm gì là em không có ruồi thôi. Thanh niên này vỗ ngực bồm bộp nhìn về phía Sĩ Điều. Chịu khó làm việc đi, đại ca sẽ không để chúng mày thiệt. Sĩ Điều đi một vòng quanh căn phòng, dòm mỗi thứ một tí rồi đi ra ngoài. Gương mặt lạnh lẽo vô cảm, chiếc mũ lưỡi chai kéo sụp xuống che kín cặp mắt. Chả hiểu vì sao Sĩ Điều lại thở dài, dường như trong nội tâm của Sĩ Điều đang có điều gì tranh đấu. Trên con đường đê trải đầy đá răm lạo xạo, mặt đường đầy những ổ gà ổ trâu do những con xe ba chân rầm rập chạy suốt đêm ngày. Có hai ảnh thanh niên đang chạy như ăn cướp, thằng cầm đầu có lẽ cũng là dân tổ lái. Thằng ngồi sau thì ôm bạn, hai mắt nhắm tịt, đang phó mặc số phận của mình cho đồng bọn. Thỉnh thoảng hứng chí, thằng cầm lái còn vỉa đít một cái. Cái chắn bùn đằng sau chạm xuống đường, làm cho nó kêu lên kèn quẹt. Đám người đi đường thấy hai thằng này chạy xe như vậy thì chửi: "Cha từ sư bố con cái nhà, chạy như thế này thì để mong về kịp đầu thai đấy à? Tổ sư bố nhà cái quân mất dạy nhà chúng mày đấy." "Này, này, mụ nói cái gì đấy? Hả? Bố mới quay xe lại bố xé mồm ra bây giờ." "Đâu, chị có nói gì đâu, tức các chú cứ đi, chị có bảo gì đâu. Mẹ từ sư quân mất dạy." Tiếng động cơ lại rú lên chát chúa, tiếng gió ù ù bên tai làm cho mấy thằng này không nghe nữa. "Hoành Hoành, đi chậm lại, tao châm điếu thuốc. Từ từ tao vượt con ô tô này đã." Thằng cầm lái hết sức tự tin siết chặt tay ga. Chiếc xe máy xé gió chồm lên, định vượt qua chiếc ô tô tải. Đúng lúc này từ phía trước mặt chúng một cái xe ô tô chở cát đi ngược chiều. Bên phải có một chiếc xe máy khác đang nép vào lề đường. Có hai người đang lối hối dòm dòm một mảnh giấy kiểm tra địa chỉ. Chỉ thấy dầm một cái, thằng Hoành không kịp xử lý, nó tông thẳng vào cái xe máy của hai người kia. Tất cả lăn luôn xuống triển đê. Cũng may là không có ai bị thương, chỉ có điều xe máy đều vỡ hết yếm. Ông Tấn và thằng Chí hết hồn, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ bên tai có tiếng lầu bầu chửi. Hai thằng kia chính là đàn em của Minh Điếc. Chúng theo lệnh của đại ca mang hàng đi giao dịch, nhưng hôm nay có vẻ dường như không xem ngày, đã không gặp được đối tác, tâm trạng bực dọc quay về. Gần đến làng Đại Vũ Thượng, địa bàn của mình, thì lại xảy ra tai nạn. Nhìn hai người kia đang ngơ ngác, thằng Hoành thằng Tráng bắt đầu chó chạy cậy gần nhà. "Này, chúng mày đứng ở đấy làm gì?" Ấy, đau đéo chịu được. "Chúng mày có biết bố mày là ai không? Hả? Có biết đây là đâu không? Hỏng hết của mẹ nó xe rồi. Xe này tao mượn của đại ca đó. Không giải quyết xong thì không được. Làng Đại Vũ Thượng là địa bàn của chú bố." "Này, hai cậu đâm vào chúng tôi cơ mà. Là hai cậu sai cơ mà. Kiểm tra xem người ngậm có bị thương không. Bình tĩnh rồi có gì từ từ nói." Lão Tấn quay đầu nhìn hai thằng, thấy nó lấc ca lấc cấc, trong đầu nghĩ: "Lạ thật, sao mình toàn gặp cái chuyện liên quan đến cái bọn trai trai thế nhỉ? Lần trước về quê ông Tú cũng bị chúng nó hút vào sông bắt đền. Lần này sang bên nhà Linh Cẩu cũng bị hai cái thằng này dở trò." "Này, đéo chị bề nhiều nhá, nhá. Có biết đây là đâu không? Hả, hả? Tôi hô một câu là Thanh Liên nó ra nó thịt mẹ ông đấy. Hả? Đà đê. Không là không sao đâu." Hai thằng dường như không coi lão già này ra gì. Hướng ánh mắt nhìn về phía thằng Chí, thấy thằng Chí cao to, có vẻ có uy hiếp hơn. Thằng Hoành vẫy tay: "Này, bà là ý bày lái xe phải không? Hả? Thế kia là ông già mày à? Hả? Lão già cho lên chúng tao tha nhá. Còn mày trẻ dễ nói chuyện. Thế bây giờ ý bạn nào?" Thằng Chí thì thuộc loại cục xúc máu chó, cả người vẫn còn đau ê ẩm vì bị lăn từ trên đê xuống. Thấy thái độ ngang ngửa của hai thằng này thì cú lắm, thêm vào đó cũng đang muốn ghi điểm trong mắt của chú Tấn. "Dạ, ý của em là anh lại gần em nói nhỏ anh nghe." Bắt đầu gì dầm. "Ý của em là thế này chữ này vừa dứt thì thằng Hoành ăn nguyên một cú rất mạnh bằng tay trái vào mắt. Nó còn chưa kịp phản ứng thì liên tục ăn thêm một cú gạt chân, thằng Hoành ngã sấp mặt. Thằng Tráng vội vàng lao lên hỗ trợ bạn mình, song phi hai chân đạp thẳng một cú vào ngực của thằng Chí, chúng đòn hộc lên một tiếng. Cú đạp rất mạnh làm cho thằng Chí mất thăng bằng lùi lại. Tiện đà, thằng Tráng lại tiếp tục bồi thêm một đòn nữa, nhưng đòn này trượt. Chưa dính đòn này thì không khéo là căng. Thằng Chí loạng choạng, trong ngực bấy giờ cảm giác đau đớn như là muốn ộc cả máu ra. Nhưng vốn là thằng Hiếu đánh nhau, tính bốc đồng thanh niên, nó trồm lên. À tao chó, này tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Biết tôn trọng người lớn kính lão đắc thọ. Mày gặp tao thì số mày nhọ rồi. Nhưng nó còn chưa ba hoa hết câu thì đối thủ đã áp tới, một đòn thẳng vào ngực thằng Chí. Thằng Chí ngã bật ra đằng sau. Thằng Trắng trồm lên, cứ thế mà đấm túi bụi vào mặt thằng Chí. Dù sao thì có vẻ như cái thằng sứt này chỉ được cái to xác, đánh nhau thì chủ yếu chỉ là bản năng. Đối thủ là thằng Hoành, thằng Trắng lại có nghề, đấm đá cũng có tấm có món đấy, chiêu thức đàng hoàng đấy. Chú Tấn, chú Tấn ơi, cứu cháu với. Ôi, nó đập gãy chằng răng cháu rồi. Chú Tấn ơi. Ông Tấn đứng đó khẽ lắc đầu. Mẹ tên sư bố nhà mày, yếu còn đòi ra gió. Mày không bằng một phần của bố mày. Người ta bảo hổ phụ sinh hổ tử, hóa ra mày chỉ là con chó con. Thôi, nó thua rồi, tha cho nó đi. Tha, tha cái củ cỡ. Nó đánh bạn tao, mày chán sống rồi. Thằng Tráng tiếp tục đấm túi bụi. Ông Tấn bước tới túm lấy tay của thằng Tráng. Thằng này đang cơn say máu, lại là người biết võ, liền đứng dậy thốc ngực một quyền muốn táng vào mặt của ông Tấn. Ông Tấn lách người tránh đòn, rồi chặt một cái thật mạnh vào khuỷu tay của thằng Tráng, vuốt mạnh một cái làm cho nó ngã chối nhồi. Ông Tấn nhảy lùi lại thật nhanh, cả người thằng Tráng ngã đập xuống sườn đê. Thằng Hoành thấy vậy cũng chồm lên rút đồ ra, ý đồ đâm trộm. Chỉ có điều một người từng trải võ nghệ đầy mình như ông Tấn thì làm sao để cho nó thực hiện được. Con dao bấm còn chưa kịp chạm vào người thì mắt hoa lên, nghe những tiếng pặc pặc. Bằng một cách nào đó, con dao trong tay của thằng Hoành bị ông Tấn đoạt mất một cách ngoạn mục. Sao? Thế còn muốn đánh nhau không? Ông Tấn giọng nói lạnh lùng bình thản nhìn hai thằng thanh niên, rồi quay sang thằng Chí. Đứng lên, đừng có ăn vạ. Chúng nó đấm mày khác nào đấm vào bị bông đâu. Làm gì mà đến mức nhăn nhó thế? Mày to xác thế kia cơ mà Chí. Thằng Chí bây giờ mới lồm cồm bò dậy, nhìn hai thằng kia bằng ánh mắt căm thù. Nó định xông lên tiếp nhưng ông Tấn túm nó lại lắc đầu. Ông Tấn giọng bình thản như không có chuyện gì xảy ra, hơi thở cũng cực kỳ trầm ổn. Các cậu vừa nói đây là làng Đại Vũ Thượng à? Thế ở làng này có biết Linh Cẩu không? Hai thằng kia cũng đứng lên, biết lão già chột mắt này không đơn giản, cho nên không dám có ý gì nữa. Thằng Hoành rụt rè. Linh cầu nào? Ở làng này có mấy linh cầu cơ? Người ông hỏi có phải là lão già tầm gần 50 tuổi nát rượu không? Hả? Ông là gì với lão? Ông Tấn nhíu mày, cũng chưa xác định đây có phải là người mình cần tìm hay không. Tôi là bạn của nó. Thế nó bây giờ ra sao? Các cậu có biết thông tin gì không? Này, làm sao tụi này phải nói cho ông biết? Hả? Mà còn cái xe của tôi, nó thế kia, bây giờ ông tính nè. Thằng Hoành trợn mắt, nhưng thằng Tráng kéo tay bạn. Đấy, đấy, lão này giỏi võ đấy, tao mày không ăn được đâu. Tí nữa, dẫn nó vào làng, tao câu giờ, mai về gọi anh em. Tao không tin là bọn mình không làm gì được lão. Còn bây giờ từ từ để tao giải quyết. Bây giờ thằng Tráng đi lên xoa xoa bàn tay. Ông Linh mà ông hỏi có phải là trên ngực có xăm hình con chó sói không? Khoảng 50 tuổi. Ngày xưa cũng có thời gian bờ bãi. Nghe đến đây thì Tấn mặt dỗ khẳng định đó là Linh Cầu. Đúng là người này rồi. Thôi, bây giờ thế này, chúng ta giảng hòa. Bà nãy các cậu đâm vào xe tôi, lỗi là do các cậu. Cũng may là người ngậm không ai làm sao. Thôi thì xe ai người ấy sửa, thế nào? Thằng Hoành nghe thấy định nói gì đó nhưng thằng Trắng đã gật đầu. Được, quyết định như thế nhá. Cứ như vậy bốn người bắt đầu đẩy hai chiếc xe lên trên đê. Xe thằng Chí là quay tàu, áo yếm vỡ tan tành nhưng nó không tiếc. Còn hai thằng kia là sushi po, thời điểm đó thì nó đắt lắm, đâu phải là ai cũng có tiền mà mua. đây là xe của đại ca sĩ Điều, đàn em thân tín của ông chủ Minh Điếc. Nay vì có công việc, sĩ Điều mới cho chúng nó đi. Còn đâu bình thường thì cũng giữ như mở tổ. Kiểu này về thì chết về anh sĩ. Chỉ là hai cái xe máy thôi, hai cậu cứ làm quá lên là tai nạn chứ có ai muốn đâu. Ông thì biết cái đếch gì. Đại ca tôi quý cái xe này lắm đấy. Bị như thế này thì lần sau còn lâu ông mới cho mượn. Mà không biết đổ thay có đắt không nhỉ? Đèn như chó ấy. Có lẽ là do bị lăn mấy vòng xuống chân đê, sặc xăng, cho nên cả hai chiếc xe đều không nổ được, phải dắt bộ. Được một đoạn đến ngã ba rẽ vào làng Đại Vũ Thượng. Chợt ông Tấn ngoái đầu, nhìn quanh quẩn, như ông cảm thấy có gì đó bất an. Hiện tượng lạ lùng diễn ra, hình xăm con mắt sau gáy của ông nóng ran lên một cách dị thường. Đây là lần đầu tiên nó tự động cảm ứng được tà khí. Đứng lại hướng mắt nhìn về phía ngôi làng ở trong đê, giữa làng sừng sững ngôi biệt phủ. Đứng từ trên đê có thể thấy rất rõ, khác hoàn toàn so với mặt bằng của cả làng. Chỉ thấp thoáng đếm được vài ngôi nhà mái bằng lợp ngói lận, còn đâu đa số vẫn là những ngôi nhà cấp 4 lẻ tè. Ông Tấn hé mở con mắt bị che bằng miếng da. Trong mắt của ông chỉ trong một thoáng đã hiện lên cảnh tượng kinh khiếp. Ngôi làng này từ trên nóc của căn biệt phủ kia, từng luồng tà khí màu đen bốc lên ngùn ngụt, thi thoảng tụ lại với nhau tạo thành một bàn tay đầy quỷ dị, rồi lại tỏa ra biến mất một cách khó hiểu. Xem ra là ở đây có người luyện tà. Bảo sao mà sát khí lại nặng như vậy. Thấy ông Tấn cứ nhìn chăm chú về ngôi nhà, thằng Tráng giọng tự hào: đấy là nhà của thầy Minh đấy, là ông chủ của bọn này. Ông Tấn nhíu mày, linh cảm không mấy tốt đẹp. Sao lại gọi là Minh gió tài? Lúc nãy các chú có thì thầy giỏi, thầy nghe được âm thanh trong gió thổi vào tai cho nên gọi là gió tai. Thế mà tôi cứ tưởng nói ngược lại là. Thầy Tấn bấy giờ tiếp tục đi xuống dốc đê vào làng. Vừa xuống đến chân dốc có một hiệu sửa xe máy, nhìn có vẻ lụp sụp, bên ngoài treo mấy cái lốp xe cũ, biển hiệu sơn đỏ ngoạch ngoạc. Đây rồi, cứ để xe ở đây. Đây là hiệu của bạn tôi. Sửa xe xong tôi dẫn công vào nhà ông Linh. Hoành hoành, mày về gọi anh sĩ ra đây. Thằng này nháy mắt với đồng bọn, thằng kia hiểu ý liền đi nhanh vào trong sân làng. Thành ơi, Thành, ra kiểm tao cái xe vô. Bên trong có mấy thằng thanh niên bước ra, thằng nào thằng đấy băm trợn gầy gò, có thằng còn đưa tay lên miệng ngáp vặt mấy cái. Xe làm sao đây? Bị ngã dốc đê. Kiểm tra hai xe giúp tao với. Thằng Chí cũng là người tinh anh, thấy biểu hiện của bọn này cũng lấy làm lạ, liền kéo kéo áo ông Tấn. Chú Tấn, bọn này hình như đều nghiện. Chú cho mình phải cẩn thận đấy. Ông Tấn khẽ gật đầu. Ông chăm chú quan sát bọn thanh niên, thấy chúng nó có biểu hiện lạ. Thằng nào thằng đấy mặt la mày lém, đảo như giang lạc. Tí nữa chắc chắn có biến. Thằng kia nó về gọi người đó. Mày cứ đứng ra góc, cầm cái cà lê mà thủ. Đứa nào tấn công mày thì bật, nhưng đừng có đánh vào đầu. Chết người rồi phải tội nha. Còn đâu cứ để chú. Những lời này nói ra làm cho thằng Chí rùng mình, nhưng nó cũng cảm thấy yên tâm hơn. Ông Tấn là giang hồ xịn, vô cùng bản lĩnh. Đúng là thế hệ trẻ của chúng nó còn lâu mới bằng. Biết là vào đầm rồng hang hổ mà không nhíu mày lấy một cái. Nhưng nó không biết, đám giang hồ thôn này, ông Tấn không thèm để vào trong mắt. Điều ông lo lắng chính là cái luồng tà khí bốc ra từ ngôi biệt phủ kia. Chả hiểu vì sao từ khi bước chân vào trong làng này, cảm giác bất an cứ dâng lên trong lòng, thật kỳ quái. ở trong nhà của thầy Minh Điếc. Bây giờ lão đang nhìn chăm chăm vào thân thể lõa lồ của mụ Lan, ánh mắt như con hổ rình mồi lướt khắp một lượt. Làn da trắng nõn của con Lan cùng với bộ ngực đồ sộ ngồn ngộn phơi ra. Hơi thở của lão hổn hển, cả người của lão nóng bừng muốn lao vào sâu xé. Có điều mụ Lan bây giờ ở cái tư thế mập mờ khiêu gợi, càng làm con lợn nòng lòng của Minh Điếc mãnh liệt. Anh bình tĩnh, tấm thân này của em anh còn lạ cái gì? Khiếp không, bao lần anh hạ người ta lên bờ xuống ruộng rồi mà chả biết thương hoa tiếc ngọc cái gì. Tiếc chứ, tiếc, thương. Nâng em như nâng trứng, hứng như hứng hoa, thơm như muối mít, đít như hoa nhài, ai mà chả muốn ngửi. Anh mà không thương em thì ai thương? Thế mà nay không về à? Thế không sợ thằng Minh nó trà nó hỏi à? Người ta thèm vào. Đêm nay người ta muốn ở đây với thầy. Còn cái lão Linh ấy chả bỏ, với lại nó đuổi em đi rồi, em làm gì còn chỗ nào mà về. Thế thì Lan cứ ở đây với anh, anh nuôi em. Nhưng anh còn biết bao nhiêu cô khác, anh không sợ em ghen à? Con ở Lan nóng nghèo. Minh Điếc gằn giọng, thái độ thay đổi. Ý em là sao? Em nên nhớ đàn bà đối với anh chỉ là thứ xả xui thôi. Thầy là thầy không lấy vợ, nhưng mà ngủ với nhau thì được, hiểu chưa? Còn nếu em không thích thì có thể đi, thầy không cần. Đàn bà với thầy không thiếu. Em cần tiền thầy cho, nhưng để ràng buộc thì thầy đây không thích. Dứt lời lão định quay ra ngoài. Con Lan thấy vậy thì hốt hoảng nũng nịu. Gớm, người ta đùa. Nào, nào lại đây. Thầy Minh gió tai, thế cho em biết cái sự lợi hại của gió tai xem nào. Chẳng mấy chốc, những tiếng rên rỉ cuồng nhiệt hòa cùng với tiếng thở hổn hển của hai người vang lên. Không khí trong căn phòng trở nên ám muội. Ở bên ngoài, Sĩ Điều đang ngồi đánh bạc với mấy thằng đàn em. Bất chợt hai con bẹc dê nó sủa nhặng cả lên rồi sổ ra phía bên ngoài. Ngay lập tức Sĩ Điều ném bộ bài xuống chạy ra. Thấy thằng Hoành đi bộ về thì nhíu mày. Sao lại đi bộ về? Thằng Tráng đâu? Xe của tao đâu? Mọi chuyện thế nào? Dạ. Thưa anh, chúng em bị tai nạn. Gặp lão già tầm ngoài 50 giỏi võ lắm. Lão đánh bọn em lăn lộn, bọn em không ăn được cho nên chạy về đấy báo, nhờ anh ra cứu. Sau đó nó thuật lại chi tiết vụ việc. Sĩ Điều lập tức chạy ra, đám đàn em cũng hùng hổ, liền lập tức lôi đồ, lôi xe ra mà chạy theo. Phen này có đại ca ra tay rồi, quyết ăn đồng thua đủ. Về phía Linh Cẩu và ông bạn Tiến Say, hai người mang thằng Tính lên trạm y tế xã ở ngay đầu làng, cũng là trùng ngay gần dốc đê. Trạm y tế cũng có nhiệm vụ quan trọng. Trong làng ngoài xã, ai ốm đau bệnh tật đẻ đái hoặc là tiêm chủng thì đều lên đây. Nếu trong trường hợp ngoài khả năng thì người ta mới chuyển lên tuyến trên. Thế nhưng ở trạm y tế này thì khác. Ông Lưu là bác sĩ khoa sản nhưng về hưu, có lẽ do xã thiếu nhân lực, ủy ban bầu ông làm trạm trưởng trạm y tế xã. Hàng ngày ông có nhiệm vụ thăm khám cấp phát thuốc cho bà con. Có điều chả biết có phải là do trình độ chuyên môn kém hay là dân làng người ta cũng chả mấy tin tưởng. Nhắc đến bác sĩ Lưu thì người ta lắc đầu. Chuyên ngành của thằng cha này là bác sĩ khoa sản, là khám mắt dọc, cả nào đỡ đẻ thì nhanh. Ế mà hễ ai có bệnh thì khám gì cũng chỉ phán qua loa rồi cho mỗi cái thuốc tễ, không hiểu kiểu gì. Bao nhiêu trường hợp cấp cứu, lão toàn né tránh trách nhiệm đẩy lên tuyến trên đấy. Đưa đến trạm xá thì thôi, chỉ là gọi xe đưa lên viện tỉnh cho nó nhanh. Đúng là cái quần khám mắt dọc. Đang định khóa cửa ra về, bác sĩ Lưu chợt nhìn thấy Linh Cẩu bế thằng bé con chạy hồng hộc. Bác Lưu, cứu con em với. Bác Lưu, lại làm sao đấy? Thằng bé nó làm sao? Lão Tiến Say thì vốn không ưa bác sĩ Lưu, bởi vì trước đó đã từng có mâu thuẫn, liền lè nhè. Hay, thế bác sĩ thì phải biết người ta bị bệnh gì chứ. Nếu mà biết nó làm sao thì chúng tôi mang lên đây gặp ông làm gì? Bác sĩ Lưu cúi đầu, hé hé cái kính đang đeo lửng lơ trên gọng mũi. Nhìn thấy Tiến say thì lẩm bẩm: thế nó đau ở đâu? Ôi, thế nó mà nói được thì cũng chả cần nhờ đến ông. Bác sĩ kiểu gì đây? Giọng điệu cà khịa của Tiến say, Linh Cẩu liền hiểu ý đuổi bạn ra ngoài. Sợ bác sĩ tự ái không cứu thằng Tính thì chết. Thằng con tôi nó sốt cao, bác kiểm tra giúp. Nó bị câm, nó không nói được. Chăm sự nhờ bác. Thằng bé đã bắt đầu co giật, mắt nó trợn lên. Bác sĩ Lưu cho nó uống hạ sốt rồi làm một vài thủ thuật như truyền nước, chườm nước ấm. Một lát sau thì nó ngủ thiếp đi. Linh Cẩu nhìn con mà trong lòng lo lắm, sợ nó bị làm sao, lão có mà ân hận cả đời. Lão đi ra gặp bác sĩ Lưu. Bác sĩ, con tôi nó làm sao vậy? Chỉ là cảm nắng thôi, chú đừng có lo. Để nó nằm đây theo dõi từ giờ đến tối, rồi hắn cho về. Nhưng có điều này tôi muốn nói với chú này. Thằng con chú... Bác cứ nói đi. Em với bác là người làng, sao bác ngập ngừng thế? Có chuyện gì với nó? Thằng bé tôi thấy nó lạ lắm, không giống người thường. Bao nhiêu năm làm nghề tôi chưa từng gặp qua. Lạ thế nào? Còn em nó làm sao? Linh Cẩu sốt ruột, ánh mắt như có lửa đốt. Thằng con chú nó bị câm phải không? Thế đã đi viện khám chữa chưa? Em tốn bao nhiêu tiền mà không cứu chữa được. Ai, cũng không biết làm sao. Từ ngày mẹ nó chết, năm nó độ 2-3 tuổi, rồi từ ấy nó chả nói năng gì. Bác sĩ Lưu bỏ cái tai nghe trên cổ xuống đặt lên bàn, nhìn lão rồi nghiêm mặt. Thế nhưng bà nãy tôi nghe thì nó nói đấy. Chuyện này tôi thấy thực sự khó hiểu. Tôi nghĩ là thằng con chú nó mắc bệnh âm chứ chẳng phải là bệnh trần đâu. Tôi nói thật đấy. Sau đó ông Lưu kể: nãy chú đi lấy nước, tôi đo chỉ số của thằng con chú, tim mạch huyết áp các thứ hoàn toàn bình thường. Thế quái nào tự nhiên nó trợn ngược mắt nhìn tôi, mà mắt nó đen xỉ xỉ. Nó ngồi dậy, nó túm tay tôi. Nó bảo... Nó bảo sao? Lúc ấy... Bác sĩ Lưu dùng mình nhớ lại tình cảnh vừa lúc nãy mới diễn ra đây thôi. Bác sĩ, cứu mẹ cháu. Cứu mẹ cháu. Mẹ cháu bị người ta hại chết. Mẹ cháu bị người ta hại chết. Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ. Chuyện này là thế nào hả chú Linh? Tôi khuyên thật chú, nếu có điều kiện thì chú phải đi xem thầy đi. Tôi học y, tôi thì thú thực là tôi tin vào khoa học. Nhưng có những việc tâm linh mà trình độ hiện tại bây giờ còn chưa giải thích được. Nó liên tục nhắc tôi mấy lần về việc cô Mai ấy, vợ của chú bị hại chết đấy. Sao nó nói với tôi mà nó không nói với chú? Bác sĩ Lưu bỏ cặp cắm kính trắng, day day hai mắt lộ vẻ khó hiểu, rồi thở dài. Đều là người làng, Linh Cẩu trước đây cũng là người có tiếng là nghĩa khí. Nhưng từ ngày vợ chết thì mọi thứ bắt đầu trở nên tiêu cực bê bết. Linh Cẩu bàng hoàng, tay chân rụng rời, không biết phải giải thích làm sao, liền chạy vào trong phòng. Thằng bé vẫn đang nằm ở đó. Từng giọt nước biển vẫn chậm chậm nhỏ xuống, hơi thở đều đều. Linh Cẩu một tay nắm lấy tay con, áp lên trên má. Con ơi, bao nhiêu năm qua con không bao giờ nói với bố một lời. Con có biết bố mong con gọi một tiếng bố ơi không? Sao con không nói với bố? Mẹ mày bị hại chết, có chuyện gì thì phải nói với bố chứ. Đúng lúc này ở ngoài có tiếng người hét lên, thậm chí còn nghe tiếng lè nhè của Tiến say. Có lẽ lúc trước cùng Linh Cẩu mang thằng Tính đến đây, Tiến say đã tranh thủ kiếm được chai rượu từ bao giờ. Ồ, đánh nhau à? Ủa, cái lão già kia mà đấm đá như phim trưởng ấy nhỉ? Ôi, đánh chết mẹ mấy thằng danh con láo tét đi. Bọn thanh niên làng toàn bọn chó đàn thôi. Đá hay quá. Ôi, Linh ơi, ở đây có cái ông còn đánh còn đỉnh hơn bạn. Linh ơi, ông này đúng là Lý Tiểu Nong. Linh Cẩu giật mình từ trong phòng chạy ra, nhìn về phía xa xa ngoài kia. Một người đàn ông mái tóc buộc củ tỏi đang đánh nhau với gần chục thằng mà không hề nao núng. Tay ông cầm một cái mỏ lết, bên cạnh đó là một thằng thanh niên cao to. Hai người vừa đánh vừa lui vào bên trong trạm y tế. Thằng thanh niên thì nhảy như con loi choi, không đánh được ai cái nào, nhưng mà mồm nó thì hăng lắm. Mẹ chúng mày, đứa nào vào đây? Đứa nào vào đây? Mẹ chúng mày, thanh niên làng này lạ nhỉ? Hai chú cháu tao từ nơi khác đến mà chúng mày định bắt nạt à? Chú Linh Cẩu tao cũng là người làng này nhá. Chúng mày vuốt mặt thì phải lề mũi nhá. Vừa nghe thấy thằng này nhắc đến Linh Cẩu, bọn thanh niên làng lúc này cười hình hạch. Mẹ mày nhá, đất có thổ công, sông có hà bá. Có biết làng Đại Vũ Thượng này là địa bàn của thầy Minh Điếc không? Hả? Chúng mày ở đâu đến? Chúng mày định làm càn đấy? Hả? Còn chưa kể đến việc chúng mày làm hỏng xe của đại ca bố. Chúng mày quen với thằng già Linh Cẩu là tội rồi. Thằng danh con, mày thích nhìn đều à? Thằng Chí quay sang bên ông Tấn, lộ vẻ ngạc nhiên. Chú ơi, chú Linh ở làng này kém thế? Sao bọn này nó ghét thế? Tao chịu, mày hỏi tao, tao hỏi ai? Đây cũng là lần đầu tiên tao gặp nó. Dễ cũng phải 20 năm rồi còn gì. Quả nhiên ông Tấn bây giờ cũng bực lắm. Bọn thanh niên làng này như lũ điên, vừa nhìn qua đều biết ngay là bọn nghiện ngập bố láo mất dạy. Bạn này chúng nó cả khịa thằng Chí, bắt buộc phải ra ngăn cản. Chỉ chờ có thế là cả đám chúng nó xông vào tắp lô. Có điều ông cũng không rõ bọn này nó thế nào, ở phía sau là ai, cho nên cũng chưa dám thẳng tay. Chỉ vừa đánh vừa rút vào đây rồi từ từ nghĩ cách. Đúng lúc này ngoài đường lại có tiếng xe máy ầm ầm. Sĩ Điều đã đến, lại thêm cả chục thằng đàn em theo sau. Thằng nào thằng đấy mặt mũi đằng đằng sát khí, tay cầm theo cả đồ. Đám thanh niên giạt sang hai bên. Tấn mặt dỗ nhìn thấy người vừa đến cước bộ vững vàng, hơi thở trầm ổn, nghe chừng cũng là người có nghề. Gương mặt thư sinh nhưng ánh mắt lạnh lẽo. Ông là ai? Từ đâu đến? Có mục đích gì? Sao lại đánh đàn em của tôi? Sĩ Điều hỏi giật giọng, từ từ bước tới, thái độ cũng rất mấp mô. Này, chúng tao là ai đến? Làm sao phải trình báo với mày? Mày là tổ trưởng dân phố à? Thằng Chí cũng là thằng máu chó, thấy điệu bộ như thế nó cũng hất hàm. Mày là dân quân tự vệ à? Mẹ cái thằng sứt, mày im mẹ mày mồm đi. Mày có tin mày nói câu nữa bố cắt lưỡi mày không? Đây là địa bàn của tao. Mày làm hỏng xe của bố mày không chịu đền rồi đánh đàn em của bố. Mày không biết cái làng này là đầm rồng hang hổ à? Chí Sứt nghe vậy thì cay lắm, có điều cũng hơi sợ. Bản thân thì không cao thủ như là thầy Tấn hoặc là bố mình. Định lên tiếng cãi thì ông Tấn lắc lắc đầu. Sau đó ông Tấn mới nói, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng tôi đến đây không phải là để đánh nhau. Chúng tôi đến đây tìm người, chứ cũng không có ý gì khác. Hiểu lầm? Ông già nói dễ nghe. Ông nhìn xem ông đánh chúng nó ra nông nỗi kia mà ông còn bảo hiểu lầm à? Tôi nghe nói ông giỏi võ lắm. Được, bây giờ cách giải quyết thế này. Tôi với ông thử sức. Nếu ông ăn được tôi thì chúng ta giảm hòa, chúng tôi thả ông đi. Còn nếu như tôi đánh bại ông thì cũng không sao. Ông phải đền toàn bộ chi phí sửa cái xe này cho tôi. Mấy anh em tôi bị ông đánh thì chụp chiếu hết bao nhiêu, thuốc thang thế nào thì ông giả. Thế nào ông giả? Vừa nói, Sĩ Điều cởi phăng cái áo ra, lộ ra thân hình rắn chắc, bụng 6 múi, từng đường cơ ẩn hiện dưới lớp da, bờ vai rộng, cánh tay rắn như thép. Cảm giác như là người này tập luyện rất vất vả, đặc biệt là bộ pháp linh động, trầm ổn và có lực. Ông Tấn chăm chú quan sát, gương mặt của ông cũng cau lại. Sĩ Điều gương mặt hưng phấn, hai tay đấm đấm vào nhau phát ra tiếng bùm bụp như khiêu chiến ông Tấn. Đám đàn em thì vỗ tay cổ vũ, chúng nó vẫn gọi Sĩ Điều là độc cô cầu bại, bởi vì Sĩ Điều vừa giỏi võ lại vừa khôn ngoan. Tay này vốn học võ từ nhỏ, trên 30 tuổi, không phải gốc là người làng Đại Vũ Thượng. Chả biết từ đâu đến nhưng được sư phụ Minh dẫn về làng từ lâu rồi. Luôn luôn trung thành và sẵn sàng ra tay bảo vệ ông chủ vô điều kiện. Có người còn đồn rằng Sĩ Điều đã từng nhiều lần cứu mạng Minh Điếc trong những vụ thanh toán đẫm máu. Vì vậy, Minh Điếc vô cùng yêu thích thằng đàn em này. Ông chủ ít khi ra mặt, mà hễ có việc thì luôn luôn là Sĩ Điều xuất hiện và dàn xếp. Kẻ cũng tài, bằng một cách nào đó Sĩ Điều làm việc vô cùng hiệu quả, cho nên ông chủ lại càng thêm coi trọng. Ông Tấn cũng là một người đam mê võ thuật từ nhỏ, bao nhiêu năm lăn lộn giang hồ ông chưa ngán ai bao giờ, nay bị thằng này nó kích hứng thú nổi lên. Thêm vào khả năng phán đoán tình huống, biết thằng này chính là thằng cầm đầu, nếu như muốn yên ổn thoát khỏi đây thì chắc chắn là phải đánh nhau với nó. Được, tôi chấp nhận lời thách đấu của chú, nhưng với một điều kiện: tôi mà thắng thì lập tức dẫn tôi đến gặp Linh Cầu. Dù sao chúng ta không thủ không oán, không cần phải hạ sát thủ. Thua là thua, nếu như chú đồng ý thì chúng ta bắt đầu. Vừa lúc ấy từ trong nhà, Linh Cầu nghe đến đây sững người ra. Giọng nói quen thuộc, trầm trầm có lực, đúng là giọng nói của người bạn mà gần 20 năm không gặp. Thế nhưng ngoảnh lại thì tất cả đều đã già. Linh Cầu à, có phải lão già nát rượu không? Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo kia kìa. Sĩ Điều chỉ tay về phía người đàn ông gầy gò, đầu tóc rối bù đang lấp ló ở chỗ cửa phòng khám của trạm y tế. Ánh mắt của đám đàn em Sĩ Điều thì chẳng coi mấy lão già trong mắt là gì, nhưng riêng Sĩ Điều thì ánh mắt lóe lên một tia kỳ quái. Ông Tấn ngẩn người. Linh Cẩu, mày đúng là Linh Cẩu rồi. Thằng chó, sao bây giờ mày lại tàn tạ thế này à Linh Cẩu? Tấn mặt dỗ. Tấn mặt dỗ phải không? Tao, Linh Cẩu đây. Có nằm mơ cũng không nghĩ là mày lại về tận đây thăm tao. Nhưng Tấn ơi, mặt mày làm sao thế này? Linh Cẩu thấy một bên mắt của Tấn mặt dỗ bịt ra thì giật mình. Là bị trột à? Làm sao mà lại ra nông nỗi này? Mọi chuyện dài lắm, tao kể cho mày sau. Nhưng thanh niên làng này nó gấu thật đấy. Hay là mày cố tình bảo chúng nó chặn đánh tao hả? Ngày xưa thời bờ bãi giang hồ, tao mạnh hơn mày nhiều lắm đó. Tấn mặt dỗ cười cười, dường như cũng không dám, không coi bọn thanh niên làng vào mắt. Bọn này là tay chân của một thằng trùm đấy, nơi này không đơn giản như là mày thấy đâu. Linh Cẩu liếc mắt nhìn mấy thanh niên, rồi sau đó ánh mắt dừng lại ở một thằng đứng sau lưng ông Tấn. Ở con trai mày đấy hả Tấn? Không, con của anh Tú đó. Mày có nhớ anh Tú không? Thằng Chí cúi đầu, ánh mắt vẫn len lén liếc nhìn về bọn thanh niên đằng sau đề phòng. Cả anh Tú cũng về à? Thế thì ba anh em mình có thể quậy một trận tưng bừng xe pháo mã rồi. Tuy không cắt máu ăn thề vườn đào, nhưng cũng không khác gì Lưu Quan Trương. Linh Cẩu vừa nghe nhắc đến người anh mà mình luôn tôn kính thì mừng lắm. Nhưng Tấn mặt dỗ lắc đầu. Đại ca không về được. Thằng này là con thứ hai của ông ấy. Liệu mày có dàn xếp được với bọn thanh niên làng không? Đuổi chúng nó đi. Sao để chúng nó quấy phá thế? 20 năm trôi qua như gió thổi qua mái đầu đã điểm bạc, qua biết bao nhiêu là biến cố thăng trầm của cuộc đời. Hai người đàn ông đã từng là cánh tay nối dài của nhau trong những năm tháng tuổi trẻ rực lửa, đã từng vào sinh ra tử bờ bãi giang hồ. Ánh mắt chạm nhau, không nhiều lời mà dường như nói lên tất cả. Bao nhiêu biến cố đời người, chỉ cần một cái xiết vai, một tiếng cười khan cũng đủ để gói gọn trong hai từ tri kỷ. Để tao. Linh Cẩu nhìn về phía bọn thanh niên làng, gặp lại huynh đệ, tự nhiên lão cũng nhanh nhẹn hơn hẳn. Lão tiến tới. Thôi, tôi xin các chú, ông này là người anh em của tôi, bao nhiêu năm mới gặp, có gì hiểu nhầm từ từ ta nói, không nên không phải anh em bỏ qua. Nói dễ nghe thật đấy. Ông chỉ là thằng nát rượu, chứ ông có cái vẹo đích gì mà ông bày đặt ra mặt xin xỏ. Nếu muốn xin cho lão già kia thì đền tiền, cả tổn thất danh dự, chấn động tâm lý nhiều đấy. Nếu không thì cả ông hôm nay tôi cũng đấm. Lão nháo pháo ăn xe là không được. Còn thằng Sứt kia, khôn hồn ra đây quỳ xuống lạy các bố. Đúng rồi, ra đây lạy các bố, ra đây lạy các bố. Thằng Hoành lập tức tiến lên nói đế lời của Sĩ Điều. Còn không, mày không rời được khỏi làng này đâu. Nãy mày đá bố mấy cái, bây giờ còn đau đây này, đau đây này. Chính là thằng lái xe tông vào thằng Chí, giọng điệu của nó đúng là bố láo, theo kiểu chó đàn. Sĩ Điều quắc mắt. Mẹ mày cái mồm vào, có tao ở đây mày nói được à? Sau đó Sĩ Điều nhìn ông Tấn, làm thế xin mời. Ông Tấn bật cười lắc đầu nhìn Linh Cầu. Lão Tiến Say lúc này thì sợ run cầm cập, đứng ở bên trong không cả dám ngó đầu ra. Bác sĩ Lưu vội vàng đóng cửa phòng y tế lại. Bản thân hai người cũng biết bọn này hung hăng lắm, động vào chúng nó thì có mà mang họa. Sĩ Điều thì đang muốn chứng tỏ cho đám đàn em mình thấy sức mạnh, lập tức áp sát ông Tấn. Vốn có sức, cơ thể lại trẻ cho nên vô cùng linh hoạt, từng đường cơ bắp lập tức cuộn lên, trông Sĩ Điều bây giờ như là con báo săn. Có điều Tấn Mặt Dỗ cũng không đơn giản, một người có sức trẻ, một người có kinh nghiệm, hai bên lập tức lao vào nhau. Sĩ Điều ngạc nhiên trước sự nhanh nhẹn của người đàn ông già này, đánh nhau khá lâu mà còn chưa làm gì được. Thậm chí càng đánh, lão già này càng mạnh hơn. Những đòn của lão tung ra cực kỳ biến ảo, nhanh gọn, chuẩn xác, chặn đứng những chiêu thức tấn công của mình. Sĩ Điều bắt đầu sốt ruột. Ông Tấn cũng kinh ngạc. Người thanh niên này xuất thân có vẻ rất đặc biệt, bởi vì kỹ năng chiến đấu rất chuyên nghiệp, lối đánh thực chiến thiên về kỹ thuật và tốc độ, đặc biệt là khả năng đọc tình huống vô cùng tốt, hẳn phải là người được rèn luyện rất bài bản. Bản thân ông Tấn là người học võ từ nhỏ, lại qua trường tù trường tội các kiểu, ông không thiếu gì những miếng đánh giang hồ. Có điều trong trường hợp sinh tử sống còn thì có thể sẽ hạ được người này, nhưng đây là trận đánh không thủ oán, còn chưa kể là ông Tấn cũng chẳng muốn dính đến pháp luật làm gì. Sĩ Điều bất ngờ hét lên một tiếng, cúi thấp người, tay quét thẳng xuống hạ bộ, chân trái hạ trọng tâm, chuẩn bị tung một cú húc đầu. Ông Tấn kịp nghiêng mình dùng cùi chỏ chặn lại cú húc, rồi sau đó xoay hông, tung một đòn gối chéo thẳng vào ngực đối thủ. Cú đánh khá nặng, Sĩ Điều không lùi, gã lách người thoát được cú đòn ấy, tay trái luồn ra phía sau đấm thẳng vào đầu gối của Tấn Mặt Dỗ. Còn chưa hết đà, Sĩ Điều lơ lửng đá ngang tạt tới. Ông Tấn cả người như nằm ngửa ra sau, rồi bật tưng dậy như cái lò xo. Vừa lúc Sĩ Điều lao lên tung một cú cực mạnh thẳng vào mặt đối thủ, ông Tấn giơ tay túm lấy, tay kia áp lại rồi xoay khớp, chỉ nghe rắc một tiếng rất khẽ. Sĩ Điều đau đến tái mặt, thế nhưng gã cũng không hề chớp mắt, thấy nguy không biến, tung cùi chỏ về phía thái dương của ông Tấn. Ông Tấn bất đắc dĩ buông tay, cả hai đều lùi lại vài bước thở phì phò. Tuy không ai nói gì, nhưng đều biết cả hai người không ai xoàng cả, chỉ cần một chút không cẩn thận là có thể thua, thậm chí có khi còn trọng thương. Ông Tấn đang định nói gì đó, thế nhưng Sĩ Điều đã lên tiếng. Ông giỏi lắm, tôi nhận thua. Tối nay tôi sẽ sang gặp ông, mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Nói xong, Tấn Mặt Dỗ còn chưa kịp phản ứng thì Sĩ Điều phẩy tay, bọn đàn em lục tục kéo nhau ra về. Chứng kiến trận đánh ở đẳng cấp cao, không một thằng nào dám ho hé nửa lời. Gương mặt của Sĩ Điều sầm xuống như đang cực kỳ tức giận, càng làm chúng thêm sợ hãi, bởi vì đại ca Sĩ Điều trước giờ nổi tiếng là cục súc. Nhìn theo bóng dáng của Sĩ Điều khuất sau ngã ba, ông Tấn im lặng lắc đầu, không nói năng gì cả. Sao thế? Thằng Ôn này mạnh thế à bạn? Rất mạnh, mảng miếng bài bản nhuần nhuyễn, cú đánh có lực. Mày có biết gì về thằng này không? Đúng là tuổi trẻ tài cao. Linh Cẩu giật mình khi nghe những lời này của Tấn Mặt Dỗ. Trong đầu của lão hiện lên những hình ảnh người thanh niên có dáng vẻ lầm lì, gương mặt lạnh lùng ít nói. Sĩ Điều chưa bao giờ trực tiếp va chạm với Linh Cẩu, thậm chí nhiều lần còn ra tay ngăn cản đàn em có ý định không tốt với gia đình của Linh Cẩu. Linh Cẩu cau mày, có sợ tối nay nó đến trả thù không? Yên tâm đi, tao không nhìn sai người bao giờ. Mắt nó không có sát khí, xem ra bản chất nó không xấu, cứ để xem nó định làm gì. Thằng Linh Cẩu máu chiến ngày xưa đâu rồi, sao lại dở giọng sợ thế? Linh Cẩu cười buồn, ai cũng có thời thôi mà, anh em mình già rồi, làm gì còn hùng tâm tráng trí như xưa nữa. Thôi, chuyện này nói sau, thế mày lên trạm xá làm gì? Linh Cẩu cười buồn kể lại đầu đuôi về thằng con trai. Tấn Mặt Dỗ đi vào kiểm tra, vừa nhìn thấy thằng cu, hình xăm con mắt hay còn gọi là thiên nhãn ở sau lưng của Tấn Mật Dỗ nóng bừng cả lên. Điều này báo hiệu thằng bé bị nhập thể bởi tà khí. Tháo hẳn miếng bịt mắt quan sát một lúc, ông Tấn Mật Dỗ liền nói: "Không phải tự nhiên mà nó bị bệnh thế này đâu. Trong người nó có một thứ gì đó nhập vào. Đưa nó về nhà đi, tao giải quyết cho." Linh Cẩu nửa tin nửa ngờ nhìn bạn, nhưng thấy Tấn Mật Dỗ quyết đoán như vậy, lời nói như ra lệnh. Bác sĩ Lưu cũng bảo: "Mang nó về đi, tôi cũng chuẩn bị đóng cửa trạm xá rồi. Tôi thấy thằng bé nó ổn rồi, không sao nữa đâu." Lão Tiến Say nghe vậy cũng cằn nhằn, nói với bác sĩ Lưu bằng giọng đá đèo: "Chẳng qua là ca này không phải là ca đỡ đẻ, cho nên bác sĩ mới đuổi về. Chứ có ca nào đẻ thì còn lâu nó mới đuổi. Mẹ nó, bác sĩ gì mà thấy bệnh nhân đuổi như đuổi ta, đúng là cái quân bất lương. Chăm chăm chỉ có mà xăm soi mắt dọc của đàn bà. Mẹ thứ sư." Bác sĩ Lưu bực lắm, không biết là mình có thù gì với thằng cha Tiến Say này mà lần nào gặp nó cũng xỉa đèo mình. "Này, thằng Tiến Say, tao làm gì mày mà gặp tao lần nào mày cũng chọc cũng ngoáy thế hả? Hắn là tao chưa được nhìn thấy vợ mày đẻ mà sao mày thù hẳn tao thế hả? Cái loại mày thì ế vợ suốt đời, nghe chưa? Tao thà nhìn lờ suốt đời còn hơn phải nhìn thấy cái mặt mày. Mặt mày đúng là cái loại mặt lờ. Mà thôi, tao không chấp cái loại say rượu. Đi về, đi về. Tiền thuốc hôm nay tao cho nhá. Đẻo mẹ cái làng gì mà toàn quân chi phèo tổ sư." Bác sĩ Lưu giận tím người, vẫy tay xua tất cả ra ngoài, rồi đóng cửa trạm xá, sau đó khóa lại cẩn thận. Ngồi trên chiếc xe 81 đạp nổ, bỏ lại đám người nhìn nhau giờ khóc giờ cười. Tiếng ve râm ran trên những tảng cây bàng trồng quanh khuôn viên trạm y tế. Ánh mặt trời cũng dần dần khuất sau rặng tre, bầu trời cũng sập tối. Khung cảnh làng quê yên bình như ẩn sâu trong đó là những góc tối mà ít ai có thể ngờ tới. Càng đi sâu vào trong làng, những hình xăm trên người của ông Tấn càng nóng lên một cách khó hiểu. Nhìn về phía căn biệt thự cao chót vót, trong lòng của ông Tấn dấy lên dự cảm không lành. Trong căn phòng trống, lúc này Sĩ Điều đang cẩn thận chườm đá những vết bầm dập trên người. Ánh mắt lóe lên một tia sáng. "Xem ra mấy lão già này không lão nào là tầm thường cả. Những cú đánh của lão vào người mình cứ như là búa tọa giáng vậy. Còn chưa kể đến kẻ kia." Ở bên ngoài, mấy thằng đệ tử của Sĩ Điều lúc này lại được dịp ngồi lại với nhau và chém gió về trận đánh vừa rồi. "Anh Sĩ chất vai thề luôn, anh Sĩ đỉnh vai. Này, nếu mà so anh Sĩ với ông chủ thì thế nào nhỉ?" "Ôi bạn ơi, sao lại nói thế được, mỗi người một kiểu. Anh Sĩ giống như là lữ bố, còn ông chủ thì giống như là điêu thuyền." "Mày liên thiên, điêu thuyền là đàn bà. Tao thấy người ta vi thế chứ tao có đọc Tam Quốc đâu mà tao biết. Ông chủ thì giống như là tao không biết. Này, mà tao thấy kể ra mà anh Sĩ mà lên thay ông chủ có khi cũng được. Từ hồi tao vào đây làm chưa bao giờ tao thấy ông chủ động thủ, có khi ông chủ chả biết đánh nhau đâu. Anh Sĩ mình mà lên làm chủ thì không khéo, anh Sĩ còn giỏi hơn cả ông chủ bây giờ. Vừa có võ, lại vừa có cái trí cái mưu nhờ." "Mày cứ nói thế gớm, ông chủ mà nghe thấy thì mày chết." "Anh Sĩ chắc là cũng chả bao giờ làm thế đâu. Anh Sĩ bọn mình trung thành với ông chủ lắm." Một thằng khác lúc này đang ngồi từ nãy đến giờ không nói gì, nó mới phán một câu: "Chưa biết được. Thỉnh thoảng tao thấy ánh mắt của anh Sĩ nhìn ông chủ cũng lạ lắm. Không khéo một ngày nào đó anh Sĩ lật ông chủ cũng nên ý. Chẳng qua là chưa có cơ hội, chứ người như Sĩ Điều cũng đâu có tầm thường." Tối hôm đó, bên mâm cơm nhiều món, có điều không ai đụng vào một chén rượu. Chỉ có lão Tiến Say là đang uống tùm tụp như voi bú phi la tốt. Rượu vào lời ra, lão bắt đầu lè nhè, Ôi, hôm nay em mới được mở rộng tầm mắt. Không ngờ bác Tấn với cả thằng Linh giỏi võ thế. Em kính bác một ly. Ơ kìa, các bác khinh em à? Không uống với em một chén. Thôi, hai ông không uống thì thằng này, mày uống với chú một chén. Người ta bảo rượu tam chè tứ, ở đây có bốn người mà mỗi mình tao uống thì còn ra cái thể thống cống rãnh gì. Cháu có biết uống rượu kém. Thanh niên hỏi, uống rượu phải uống cùng nhau, thằng nào không uống thì đau dạ dày. Rót rượu là rót chén đầy, thằng nào không rót dạ dày nó đau. Tiến say lúc này đưa cặp mắt lờ đờ nhìn thằng Chí. Nhưng thằng Chí cũng chẳng quan tâm đến lời của lão, lén lén nhìn hai ông chú, âm thầm đánh giá. Chẳng hiểu sao trước hai ông chú này, nó cảm thấy áp lực lắm. Trong đầu của nó đang cố tưởng tượng bố nó ngày xưa làm sao mà lại được hai ông chú này tôn làm đại ca, cho đến bây giờ vẫn một mực kính trọng. Đặc biệt là chú Tấn, một người chí tình chí nghĩa, càng nghĩ thằng Chí càng thấy khâm phục kính nể. Cái tình bạn này không cần phải gặp nhau mỗi ngày, nhưng mà khi cuộc đời lâm vào giông bão thì bạn vẫn không bao giờ quay lưng. Chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ để sẵn sàng xả thân vì bạn. Đời người cũng chỉ cần đến thế là cùng. Này, đông vui thế nhỉ? Họp lớp à? Các đại ca cho tôi xin chén rượu nào. Bất ngờ có tiếng nói từ bên ngoài vang lên. Người xuất hiện không ai khác chính là Sĩ Điều. Không như những gì Linh Cẩu nghĩ, Sĩ Điều đến một mình, ăn mặc bình thường và luôn đội cái mũ lưỡi chai sùm sụp. Mày đến đây làm gì? Lão Tiến say lè nhẹ hỏi. Sĩ Điều hoàn toàn không chú ý mà nhìn chăm chăm vào Tấn Mặt Dỗ, ngồi xuống bên cạnh mới nói. Anh ra đây tôi nhờ một chút việc cực kỳ quan trọng. Tôi không muốn người thứ ba biết. Hôm nay tôi cũng đến đây một mình, anh đừng lo. Linh Cẩu và thằng Chí nghe vậy cũng đứng phắt dậy. Chỉ sợ thằng Sĩ Điều có âm mưu gì. Linh Cẩu quát. Không được, có gì mày nói luôn ở đây. Đây là anh em của tao, mày có ý gì? Tấn Mặt Dỗ nhìn thẳng vào mắt của người thanh niên này, rồi cuối cùng gật đầu. Được. Lão ngăn Linh Cẩu và thằng Chí lại, không cho đi theo. Có điều hai người này cùng với lão Tiến say thì hết sức lo lắng. Tấn Mặt Dỗ đi theo Sĩ Điều ra cổng. Lão vừa đi vừa đề phòng. Và lại lão cũng tự tin là mình có thể địch nổi thằng này. Chỉ là lão chưa biết nó định nói gì với mình. Quan bác có vẻ bản lĩnh đấy. Sĩ Điều đi đằng trước không ngoảnh mặt lại mà nói. Quan bác đi theo em ra đây không sợ là bị em úp sọt à? Ra đến ngõ, quay lại đối diện với Tấn Mặt Dỗ, Sĩ Điều hỏi một câu. Nói đi. Chú là... Sĩ Điều nhướng mày. Bác nghĩ em là... Từ lúc giao đấu với nhau, tôi thấy thân thủ của chú khác lắm. Hẳn là phải được đào tạo bài bản mới có thể có mảng miếng như vậy. Tôi biết xem tướng. Tướng của chú cũng không phải là cái bọn lục lâm thảo khâu tầm thường. Tướng của chú, một là làm tướng, hai là làm tướng nhưng là tướng cướp. Trên người của chú tôi thấy có thứ gì đó lạ lắm mà tôi chưa nhận ra. Dường như là chú được thứ gì đó bảo vệ. Tấn Mặt Dỗ cười cười. Điều ông lo lắng nhất chính là ở phía sau phủ thờ của người ông trùm tại làng này có kẻ chống lưng to, đến nỗi mình không làm gì được. Cho đến bây giờ đối mặt với Sĩ Điều, Tấn Mặt Dỗ yên tâm. Chú muốn nhờ tôi việc gì? Để tôi đoán. Lúc này, Tấn Mặt Dỗ cứ nhìn chăm chăm vào Sĩ Điều. Sĩ Điều không đáp, bộ dáng như đang chờ Tấn Mặt Dỗ nói. Tôi không nhầm thì chú là người có căn cốt. Là Minh Điếc đã phạm phải một thứ không nên phạm. Cái phủ thờ mà lão ta dựng lên chỉ là vỏ bọc cho tội ác. Và lão đang nuôi dưỡng một thứ tà khí hiện tại đã vượt quá mức kiểm soát. Nếu tôi đoán không lầm thì chú được người ta cử đến đây là dập tắt vụ tụ điểm bóng tối mọc lên trong dân gian. Sĩ Điều ánh mắt lặng đi một nhịp, cuối cùng gục gặc cái đầu. Tôi Tấn Mặt Dỗ nheo mắt. Sao chú biết là tôi có thể giúp chú? Chúng ta mới gặp nhau lần đầu. Việc này rất đơn giản. Lúc giao đấu tôi đã nhìn thấy những hình xăm hộ pháp trên người của anh. Có kiếm lệnh, có bình già, có ấn ký. Sau gáy còn có cả thiên nhãn. Thanh Long Bạch Hổ ở hai bên chân. Nếu tôi đoán không lầm, ông là đồng thầy nhà Trần. Khi giao đấu tôi cũng biết là ông đã nương tay với tôi. Tôi cảm ơn ông vì điều đó. Chỉ là tôi cảm nhận sát khí vương trên người ông rất lớn. Hẳn là trong tay ông đã từng dính máu của rất nhiều người. Nhìn người thanh niên trẻ này, Tấn Mặt Dỗ càng âm thầm bội phục. Thế là chú gặp đúng người rồi đấy. Nhưng tôi nói trước, tôi chỉ lo về phần âm thôi. Còn cái tổ chức của lão ấy là việc của chú. Tôi không muốn dính đến pháp luật đâu. Ông yên tâm, mọi việc còn lại tôi sẽ lo. Mấy hôm nay mình điếc yếu lắm, đang bị phản chú. Đây là cơ hội lớn. Thế nhưng tên này cực kỳ nguy hiểm. Mất bao nhiêu thời gian tôi mới bước chân vào được điện thờ ngũ quỷ này. Con nhang đệ tử của mình điếc rất đông, nhiều người mê mội. Cô Mai, vợ của Linh Cầu, ngày xưa là một ví dụ. Chính là lão Minh Điếc đã giết cô Mai. Sĩ Điều thở dài. Ngày ấy tôi biết nhưng không thể cứu được. Tại vì tôi còn phải làm nhiệm vụ của tôi. Đây là một nhiệm vụ rất đặc biệt. Là điều mà tôi dằn vặt ấy nay nhất trong suốt bao nhiêu năm qua. Sau đó thì cô Lan, người vợ thứ hai của Linh Cầu, xuất hiện và cũng lại bị Minh Điếc hãm hại. Mọi chuyện chính là như vậy. Bây giờ tôi phải quay lại. Đi lâu chúng nghi ngờ. Đêm mai chúng ta sẽ hành động. Lúc này, một cơn gió bay ngang qua gương mặt của hai người. Một già một trẻ đứng đối diện với nhau. Một người mang trên người vết sẹo từ quá khứ. Một người giấu trong mình căn cốt và thân thế cực kỳ bí ẩn. Có một con quạ trên bầu trời kêu lên ba tiếng thảng thốt, rồi sau đó đảo cánh bay về phía phủ thờ của Minh Điếc. Gió lồng lộng bắt đầu nổi lên. Gió nổi lên rồi. Mười hai giờ đêm, hôm nay âm u lắm. Trong căn nhà của Linh Cầu, mùi nhang khói ngai ngái cùng với tiếng thằng Tính cười u ớ trước bức di ảnh của mẹ nó. Ông Tấn bảo Linh Cầu treo lại bức ảnh thờ của bà Mai lên hẳn hoi, lầm bầm đọc bài kinh địa tạng, cầu siêu cho hương hồn của bà Mai được siêu thoát. Ở trên ban thờ, trước mặt của những người đang đứng xem, bát nhang bỗng nhiên hóa âm bùng bùng. Ông Tấn gật gù một tay bắt quyết, miệng lầm bầm. Nam Mô Di Đà tiếp độ. Thần hồn oan trái siêu sinh, oan nghiệt tan trong khói nguyện, về miền thanh tịnh quang minh. Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Bàn tay của ông Tấn liên tục bắt 12 thủ quyết, miệng lẩm bẩm những câu chú ngữ khó hiểu. Từng bước chân bắt đầu di chuyển theo những phương vị vòng quanh người thằng Cú Tính. Trong mắt của ông Tấn nhìn thấy gương mặt một người đàn bà xuất hiện đang ôm lấy thằng con trai, trong một thoáng rồi từ từ tan đi. Dường như linh hồn của bà Mai đã nhập vào xác thằng con để bảo vệ nó khỏi mụ gì nghẻ ghẻ lan suốt những năm tháng qua. Đêm ngày hôm sau, làng Đại Vũ Thượng hôm đó oi bức đến lạ, như là có gì đó đang nén lại. Đêm trước cả làng nghe tiếng chó tru từ phía ngôi nhà rộng lớn của lão Minh Điếc đến tận gần sáng. Không ai biết cụ thể là có chuyện gì xảy ra. Trong căn hầm của lão Minh Điếc, ngọn lửa phụt tắt một cách bí ẩn. Những bức tượng trấn yểm bỗng nhiên cứ thế bị nứt ra làm đôi, cho bụi vương vãi đầy sàn. Minh Điếc ngồi trên ngai chán dịn mồ hôi, miệng lẩm bẩm tụng chú, môi run bần bật. Không hiểu sao mấy đêm liên tiếp, lão mơ thấy rất nhiều gương mặt đều là những người làng này, là những người đã chết vì liên quan đến lão. Điều lạ lùng hơn nữa là mỗi khi niệm chú hay bắt quyết đều có dấu hiệu bị phản phép. Người lão càng lúc càng yếu đi một cách khó hiểu. Hôm nay cũng vậy. Minh Điếc chui xuống mật thất ngồi khoanh chân hành pháp, nhưng chẳng biết vì sao mà không có tác dụng. Bất ngờ năm bức tượng ngũ quỷ đồng loạt nứt toác ra. Minh Điếc có mối quan hệ mật thiết với những thứ này. Lúc này thất khiếu của lão trào máu, con mắt như muốn lồi cả ra. Lão lờ mờ nhìn thấy bức tượng, ở giữa trung tâm có hình ảnh một người đàn ông, tóc mái tóc buộc củ tỏi, một mắt bị chột để lộ ra một cái lỗ sâu hoắm. Từ bên trong cái hốc mắt lấp lánh ánh sáng ngũ sắc đỏ rực. Người này hai bên chân có thanh long bạch hổ vờn quanh. Đấy không ai khác chính là Tấn Mặt Dỗ. Tấn Mặt Dỗ vốn dĩ không hành pháp bằng bùa như bình thường, mà là dùng thủ quyết, khẩu chú kết hợp với những hình xăm, cho nên uy lực vô cùng khủng khiếp. Minh Điếc kinh hãi. Lão biết điều đó đại diện cho điều gì. Đây là người kia không hề quan tâm, ánh mắt mỗi lúc một sáng hơn, miệng từ từ nhếch lên, bàn tay đưa ra phía trước chỉ thẳng về phía Minh Điếc. Những ngón tay từ từ biến ảo mà bắt chú. Tâm tịnh vô ưu, lệnh trần khai đường, ngũ phương hộ đạo, chư binh hiện hình. Một tay của Tấn Mặt Dỗ đặt lên hình kiếm lệnh, tay trái kết thủ quyết, mắt từ từ dẫn khí từ trong thể nội ra ngoài. Con mắt sau gáy bây giờ sáng bùng lên, rồi đột nhiên nó mở choàng ra. Minh Điếc đối diện với con mắt này thì cả người ngây ngốc, môi mấp máy nói điều gì đó nhưng chẳng phát ra được thành lời. Dường như lão muốn gồng hết chút lực tàn để phản kháng. Lão hét lên một tiếng, ngón tay đưa lên miệng cắn bật máu, vẩy vào những cái bát để ở dưới năm bức tượng. Lão cố gắng niệm thần chú bằng những câu tiếng miên dồn dập. Lập tức sự lạ xảy ra. Cả điện thờ rung lên bần bật. Nguồn khói đen từ những bức tượng quỷ bay vọt lên, tạo thành hình bàn tay. Trên mỗi bàn tay có một con quỷ chộp thẳng về phía Tấn Mặt Dỗ. Tấn Mặt Dỗ bây giờ phải gọi là thầy Tấn, không thèm quan tâm, vung thanh kiếm lệnh chỉ lên. Ánh mắt của thầy Tấn lúc này long lên sòng sọc, trông vô cùng uy nghiêm, miệng quát: Nhất kiếm khai thiên môn, trần uy động địa hồn, ngũ hổ trừ yêu quái, thiên nhãn phá u hồn. Lập tức luồng sáng ngũ sắc bổ thẳng tới bàn tay ngũ quỷ. Nó rú lên một tiếng rồi tan biến như chưa từng tồn tại. Tất cả những người có mặt ở đó, thậm chí cả người làng đều nghe tiếng ngựa hí, tựa như là có thiên binh thiên tướng từ khắp nơi gieo hò. Loáng thoáng người ta còn rùng mình, bởi lẽ người ta nghe tiếng trống trận cứ thùng thùng thùng thùng vang lên. Tất cả mọi người ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Minh Điếc lúc này cả người đã xuất huyết, máu tươi ướt đẫm, lết từng bước ra ngoài. Đám đàn em thân tín hoảng hốt: Đây là ông chủ! Ông chủ! Minh Điếc đưa tay vịn chặt vào cửa. Bàn tay của lão run rẩy. Vừa rồi cách không đấu pháp, Minh Điếc nhận ra rằng Bao nhiêu năm qua mình tự hào vì luyện được ngũ quỷ, chấn động cả giới tà thuật. Ấy thế nhưng đứng trước uy linh của pháp thuật nhà Trần, là một pháp thuật tối thượng trong đường phù thủy, lão dường như là chẳng thể nào chống lại được. Lúc lão bước ra ngoài, đám đàn em kinh hoàng. Thế nhưng cùng lúc đó, ở bên kia bất chợt có tiếng còi hụ vang lên. Liên tục sau đó là tiếng người sầm sập, hàng loạt những chiếc xe thùng bít kín mở bung cửa. Những chiếc đèn pha được đồng loạt bật lên sáng rực. Toàn bộ tòa biệt phủ của Minh Điếc đã bị bao vây. Cái gì thế này? Cái gì? Chúng mày... Đại ca, cấm, cấm, trời ơi. Loáng thoáng những bóng người áo xanh xuất hiện. Bọn đàn em chạy tứ tán, nhưng rất nhanh đều bị đội đặc nhiệm khống chế. Giữa lúc đó Sĩ Điểu xuất hiện, lệnh bắt giữ Lê Văn Minh, tức Minh Điếc, Minh Gió Tai, vì tội tổ chức mua bán trái phép chất ma túy, lập tụ điểm tà đạo mê tín, hoạt động tín ngưỡng trá hình nhằm che giấu tội phạm. Sĩ, mày. Minh Điếc run run, nghiến răng nghiến lợi, chỉ tay, rồi chồm thẳng về phía tên đàn em mà mình cứ ngỡ là trung thành. Thế nhưng lúc này, từ trong họng của lão cảm thấy đau điếng, máu mồm của lão phun ra. Từ cổ, hình xăm năm cái đầu quỷ bỗng nhiên bật máu, cứ như là bị ai đó chém rụng vậy. Không. Cho đến khi Minh Điếc nấc lên một tiếng, ánh mắt của lão trợn lên. Nhận thức cuối cùng của lão nhìn thấy cái thây không đầu của lão từ từ đổ vật sang một bên. Ở bên kia, Sĩ Điều cùng với những đồng đội của mình còn chưa kịp đến để khống chế Minh Điếc, nhưng tận mắt nhìn thấy cảnh một người đang sống sờ sờ như thế mà cái đầu tựa như là bị ai đó hoặc bị một thế lực vô hình nào đó cấu rời ra khỏi thân thể một cách vô cùng kỳ quái. Tự nhiên Sĩ Điều cũng cảm giác gai hết cả người. Đủ để biết người đàn ông được gọi là Tấn Mặt Dỗ kia pháp thuật cao cường đến mức nào. Họ tiếp tục lao thẳng vào bên trong lục soát toàn bộ biệt phủ. Họ còn phát hiện ra cái xác của con Ả Lan đã bị Minh Điếc hành hạ cho đến chết, nằm rũ rượi. Biệt phủ của Minh Điếc bị niêm phong, hiện tại vẫn còn sừng sững ở làng Đại Vũ Thượng. Nó giống như là một minh chứng cho tội ác kẻ gieo rắc cái chết trắng và cả cái chết đen của tà thuật. Linh Cẩu cùng với Tiến Say sau đợt ấy quyết định cùng nhau thề bỏ rượu. Con trai của Linh Cẩu nay cũng đã nói được. Câu đầu tiên nó nói ra làm cho ông Tấn Mặt Dỗ bất ngờ. Chú Tấn, chú vẫn chưa trả hết nghiệp đâu. Hành trình của chú còn dài lắm. Buổi tối ngày hôm ấy, lúc mấy anh em đang ngồi bên mâm cơm, cả gia đình đầm ấm, thì đột nhiên ông Tấn Mặt Dỗ sững lại. Ánh mắt của ông quắc nhìn phía ra góc sân. Ông ra hiệu cho mọi người cứ tiếp tục ăn uống đi, lặng lẽ bước ra ngoài. Trong bóng tối mờ mờ, ông nhìn thấy bóng dáng người thanh niên cao lớn đội chiếc mũ lưỡi chai. Là chú đến đây để từ biệt tôi phải không? Trong bóng tối không nhìn rõ gương mặt của Sĩ Điều, nhưng giọng nói của gã vang lên. Cảm ơn ông vì đã giúp đỡ tôi. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng ông ra tay đối với Minh Điếc hơi quá đó. Là nó, chứ không phải là tôi. Tôi đã nói với chú rồi, tôi sẽ giữ lại cho nó cái mạng để nó phải chịu sự tra xét của pháp luật. Chỉ có điều lúc ấy nó điên cuồng, nó vận phép bất chấp. Cuối cùng là chính nó bị ngũ quỷ cấu đầu rút ruột, chứ không phải là tôi làm. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng thở dài, Sĩ Điều gật đầu tiến tới. Bàn tay thò ra từ trong bóng tối. Tấn Tấn Mặt Dỗ nheo mắt nhìn xuống bàn tay này. Tự nhiên ông ấy run run. Bởi lẽ bao nhiêu năm qua, bàn tay này là bàn tay lạnh lùng bập chiếc còng số 8 vào tay ông đã mấy lần. Ấy thế mà bàn tay này với cái gấu áo màu xanh lá mạ bây giờ lại đang xòe ra muốn bắt tay ông. Tấn Mặt Dỗ vẫn còn đang lẩn trần. Sĩ Điều thu tay lại. Hình bóng của Sĩ Điều chìm vào trong bóng tối. Sĩ Điều, kẻ biệt danh Độc Cô Cầu Bại, đã được điều về Hà Nội. Không ai biết gã từ đâu đến và bây giờ gã đi đâu. Chỉ biết gã có một vỏ bọc quá đẹp, một vai diễn quá tròn. Nhìn về phía cổng nhà Linh Cầu, nhìn về phía bóng dáng của những người đang ăn uống vui vẻ ở trong nhà, nhìn vào gia đình hạnh phúc mà lâu lắm rồi Linh Cầu mới tìm lại được, cùng với những người anh em huynh đệ, Sĩ Điều cũng bớt áy náy về cái chết của bà Mai. Cuối cùng, Sĩ Điều nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông buộc tóc búi tó đứng ở ngoài kia. Cứ sống tốt đi, số phận khắc có an bài, nghiệp của các anh còn nặng lắm. Kính thưa quý vị và các bạn, sau mỗi một phần thì luôn luôn là một thông điệp. Cứ sống tốt đi, số phận khắc có an bài. Phần trước là có phúc khắc có phần, đúng không ạ? Nhân vật Sĩ Điều này có vẻ là rất là bí ẩn, chứ không phải chỉ đơn giản là một cảnh sát, một trinh sát, mà xem ra thì là một nhân vật rất bí ẩn. Thực sự là một nhân vật rất bí ẩn, đúng không ạ? Đấy, hôm qua ông nào bảo là chuyện nó lề mề, xong cái phần dẫn dắt là vào vấn đề cái là nó nín thở luôn. Và tôi nghĩ rằng là Sĩ Điều sẽ còn Sĩ Điều sẽ còn xuất hiện nữa, chứ không có đơn giản. Trinh sát của Tổng cục 2 hả? Sĩ Điều là trinh sát của Tổng cục 2 đấy hả? Anh không biết. Cái này anh không biết. Anh không biết. Isabel, anh không biết là nhà bạn có cái vấn đề gì, nhưng mà trong cái chương trình này thì không được phép kêu gọi cái gì cả Isabel nhá, thông cảm giúp anh. Mình cũng không biết Sĩ Điều là của đơn vị gì, nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng không chỉ đơn thuần là của bên bên cơ quan cảnh sát. Tôi thì thú thực là tôi không nghĩ rằng là Sĩ Điều là của bên cơ quan, đơn thuần chỉ là của bên cơ quan điều tra cảnh sát đâu, mà dường như là anh ta còn của cái gì đó. Thì nếu như các bạn để ý kỹ thì ông Tấn Mặt Dỗ ông nói rằng dường như là Sĩ Điều có cái gì đó bảo vệ, và có lẽ là như thế. Tại vì sao? Sĩ Điều làm điệp viên, làm điệp viên ở trong cái tổ chức của lão Minh Điếc bao nhiêu năm, trong khi đó lão là một cái người luyện tà như thế mà còn không phát hiện ra Sĩ Điều, thì hẳn là phải có một cái gì đấy, phải có một cái gì đấy để che mắt lão chứ không vừa. Tôi không biết là anh chị em đã nghe đến ngũ quỷ chưa, nhưng mà ở trong cái dân gian, ở trong cái dân gian của vùng cao nó có một cái hình thức mà nó chuẩn ra thì là nó di cư từ bên Trung Quốc về từ thời xa xưa, nó cũng có cái hình thức luyện ngũ quỷ như vậy. Thế thì chẳng qua cách gọi nó khác, còn hình dung như thế này. Không phải là ngũ quỷ là năm đứa trẻ con như là các câu chuyện đâu, cũng không hẳn là thiên linh đâu, mà họ luyện ngũ quỷ bằng cách bắt những cái con, những âm binh đó, những âm binh từ đâu tới đấy, những âm binh từ đâu tới thì rất là ghê gớm về, rồi sau đó là nhốt vào trong 5 cái hũ, và những âm binh này sẽ hàng ngày sẽ được các thầy luyện bằng những cái bí thuật nó rất là ghê gớm. Cụ thể thế nào thì thú thực là tôi không biết. Thế nhưng mà sau khi mà ngũ quỷ này luyện thành ấy, thì những ông thầy mo thì có thể là sai ngũ quỷ làm rất là nhiều thứ. Rất là nhiều thứ. Tôi nói tỉ dụ như là thầy mo đã từng có cái câu chuyện là thầy mo sai ngũ quỷ là đi vào rừng, dắt nguyên cả một đàn trâu các bạn. Mà đàn trâu ngày xưa, những cái đàn trâu lớn mà tức là của cả một bản người ta nuôi, chứ không phải là một hai nhà đâu, mà cả một bản người ta nuôi. Cái đàn trâu nó bị động rừng, thỉnh thoảng nó có động, có thể là hổ nó về, hoặc có thể là do thiên tai hay gì đấy nó động rừng, đàn trâu nó chạy loạn. Trong một đêm ông thầy mo làm phép để ngũ quỷ nó đi dắt nguyên cả đàn trâu về. Nguy nó ghê gớm đến mức như thế. Đấy. Thì phải biết là ngũ quỷ thần thông của nó ghê lắm. À, thế mà Sĩ Điều lại có thể che mắt được ngũ quỷ của lão Minh Điếc, thì hẳn là Sĩ Điều không tầm thường. Tất nhiên thì đúng là Sĩ Điều là đọc lệnh bắt thì chắc chắn là có liên quan đến rồi, có liên quan đến các anh cảnh sát rồi. Tuy nhiên đấy, mình vẫn đang nói đó, cái thân thế của Sĩ Điều không chỉ là cảnh sát không, mà nó hình như nó còn là cái gì đấy. Thì thú thực là anh cũng không biết. Cái này chúng mình lại, các anh em lại phải join vào trong nhóm kín. Tôi nghe đồn là cụ Nghị đang tiếp tục viết phần quyển thứ 5 rồi. Cụ Nghị đang cụ Nghị đang đang viết tiếp quyển thứ 5 rồi. Và cụ thể không biết là quyển thứ 5 này Sĩ Điều có xuất hiện hay không, nhưng mà cá nhân mình thì thấy cũng hay nhỉ. Cái nhân vật Sĩ Điều này nó bí hiểm, nó tự nhiên hay. Là tướng hoặc là tướng cướp đấy em. Đấy, anh chị em cứ dựa vào những cái dữ liệu mà tác giả đưa ra. Ok, tất chắc chắn là người của bên an ninh rồi, đúng không? Còn ví dụ là bên mảng nào thì mình không biết. Cái thứ hai là đấy, như anh Sĩ Tuyển Hoàng Tân có nói đó, như là ông Tấn Mặt Dỗ, ông nói là có thể là tướng, hoặc cũng có thể là tướng nhưng mà là tướng cướp. Phán đoán có thưởng. Anh cái này thì không biết, cái này thì chắc là phải ít nhất phải thêm một phần nữa thì mới biết được, thì mới chơi cái trò phán đoán được. Tại vì là bây giờ biết đến bao giờ cụ Nghị cụ mới viết xong quyển thứ 5. À, trẻ con thì cứ trên 5 tuổi nha Su. Cứ trên 5 tuổi nha. Thật ra thì cứ ở mình, ở chỗ mình thì trẻ con cứ khoảng 3 tuổi là người ta đã cho uống rồi, nhưng thôi. Trẻ con trên dân tộc thì chúng nó lớn lên như cây như cỏ. Mình thì thôi cứ cẩn thận, cứ trên 5 tuổi nhá. Cho cháu uống. Tập sau xuất hiện lửng mật. Lửng mật nó không biết sợ ai phải không Hào? Lửng mật nó không biết sợ ai. Ok, thì nếu như anh em nào mà muốn đọc trước cái quyển 5 hoặc là đọc các tác phẩm khác của cụ Nghị thì anh em có thể liên hệ với cụ Nghị để join vào trong nhóm kín để đọc nhá. Sĩ Điều là một quân ở trong cái bộ tổ tôm, đúng không anh em? Ở đây có anh em nào chơi tổ tôm không? Phải không nhỉ? Trong bộ tổ tôm nhỉ? Mình thì mình không biết chơi tổ tôm, mình chỉ biết sơ sơ về chắn thôi. Ừ, mình không biết tổ tôm. Thế nhưng mà có một điều các bạn cũng muốn nói cho các bạn biết là cái bộ bài tổ tôm á, cái bộ bài tổ tôm nó liên quan rất nhiều đến tâm linh. Đó. Nó liên quan rất nhiều đến tam cúc. Ừ. Ê, tôi nhầm, tam cúc thì không biết có liên quan tâm linh hay không, nhưng mà cái bộ tổ tôm ấy nó liên quan rất nhiều đến tâm linh. Người chết người ta bỏ bộ tổ tôm vào. À. Bộ tổ tôm đó có một số quân mà các thầy cúng, không phải là người vùng cao đâu, các thầy cúng dưới xuôi luôn, mà đặc biệt là những thầy cúng mà theo cái đường pháp tu cổ. Pháp tu cổ các thầy đem ra để làm phép, phép trấn, phép yểm. Cái này thì anh chị em nào mà nhà mà có những kể cả bên tứ phủ hình như cũng đã từng có nhắc đến những cái bà cụ đồng á, những ông cụ đồng, bà cụ đồng cũng đã từng, tôi đã từng nghe kể đến. Rồi đấy, cả những ông thầy cúng người ta hay dùng một số quân bài, tôi xin phép không nói là quân nào nữa, nhưng một số quân bài trong bộ tổ tôm để làm phép trấn, phép yểm. À, đỉnh đến như thế. Còn cụ thể thế nào mình không biết. Còn tam cúc thì thú thực là mình không biết chơi luôn. Tam cúc thì ngày xưa là mình chỉ biết là các bà, mà đặc biệt là các bà phán, các bà thông, các bà địa chủ thì thường là hay đánh tam cúc. À, tam cúc thì mình không được biết tí nào. Nhưng cái bộ tổ tôm ấy, nó nhiều cái hay lắm các bạn. Nhiều cái hay lắm. Thì ok, chúng ta sẽ chờ ở tập sau nhé, à, phần sau quyển thứ 5 của cụ Nghị như thế nào. Và trước khi nghỉ thì xin phép anh em tôi lại quảng cáo ít phút để chúng ta nghỉ. Trà bút Tân Cương Thái Nguyên nó chỉ còn ít ngày nữa là hoàn toàn chuyển sang vụ hè, tại vì mưa nhiều rồi, cây trà nó bắt đầu tốt rồi. Đó. Cây trà nó bắt đầu tốt, lá trà nó xanh hơn rất là nhiều vì mưa. Mưa nhiều rồi, móc câu bắt đầu nắng lên là móc câu nắng mới sẽ rất là ok. Đó. Còn trà xuân nó chỉ còn ít ngày nữa là hết vụ nha các bạn. Anh em thích trà xuân thì có chăng là nhà nào họ còn thì họ bán. Nhà tôi còn thì còn bao nhiêu thì bán bấy nhiêu. Còn lại thì là anh em phải đợi vụ sau nha. Ngoài ra thì hồi nãy chị Phương có hỏi về cái tiểu đường. Thì đó, như em đã nói, em đã đưa lên sản phẩm insulin Ấn Độ cùng với thìa canh và thìa lia. Đó là những cái chủ vị. Em cũng đang bảo bà ké, có khi là bà thì bà bảo là cho cả mướp đắng vào, nhưng mà em thì bảo là cũng bà tùy bà thôi, bà cân nhắc thôi. Nhưng mà như thế thì chết tiền cháu. Nhưng thôi không sao cả, miễn là nó chuẩn vị. Tại vì cái mướp đắng rừng nó cũng rất là tốt, nó cũng rất là tốt cho cái những người bị hội chứng tiểu đường. Đấy. Thì cái thang insulin Ấn Độ, cái insulin Ấn Độ nó là nó một vị cực kỳ mạnh trong cái việc khống chế cái tiểu đường. Và đặc biệt là có nhiều người nói rằng là cái insulin độ đó, nếu như các bạn dùng thường xuyên, thì cái việc mà các bạn đôi khi những người đã bị tiểu đường ăn thèm quá, ăn cái bánh cái trái vào thì nó cũng gần như nó không hề ấn gì. Tất nhiên là mình ăn theo kiểu mình thèm mình ăn thôi, chứ không phải là đến mức mình cứ đả thật lực thì đến giờ cũng chịu. Cái insulin độ các bạn có thể lên trên tra ở trên các cái phương tiện mạng xã hội, Google các thứ để xem nhé. Ngoài ra thì cái thìa canh nó cũng rất là tốt, nó làm cho chúng ta, những người bị tiểu đường, bớt đi cái cảm giác thèm tinh bột, cầu tinh bột. Còn cái thìa lia thì nó không chế. Đúng rồi Tiến Trần, cái thìa canh ấy, nhưng mà nhớ là về thìa canh tía nha em. Thìa canh tía, thìa canh núi đá, cái ngọn nó tía, cái cây nó cũng tía, cái thân. Thìa canh trắng thì không ăn thua. Đó. Thì cái insulin độ và cái thìa canh, hai cái đó thì nó giúp cho chúng ta là giảm bớt cái cảm giác thèm tinh bột, giúp cho chúng ta bớt đi cảm giác là nhiều người bị tiểu đường đến một cái cữ nào đó thì kiểu thèm ăn. Như ông già tôi đến chiều đang bình thường, hai cha con đang tỉa tỉa mấy cây hoa, tự nhiên là ông toát mồ hôi, và lúc đó là ông phải ăn một cái gì đó thì nó sẽ làm cho chúng ta bớt được cái tình trạng đó nha. Ngoài ra thì các cái chất ở trong, hợp chất trong đó, khi các cái vị nó kết hợp lại với nhau thì nó sẽ khống chế được cái tốc độ chuyển hóa rối loạn của nó đấy. Thì thú thực là mình không phải là bác sĩ, mình cũng không phải nghiên cứu sâu về y, mình không biết. Tuy nhiên rằng đây là đã qua cái thang thuốc dấu của người giao thì là như vậy. Cái thứ hai nữa là cái găng gật và cái xạ đen này các bạn. Hồi nãy có nhiều bạn bảo là em uống cái găng gật em buồn ngủ quá, thì như anh đã nói rồi, cái găng gật, gọi nó là găng gật vì là nó, mình uống vào nó ăn tốt ngủ tốt. Cái gan của mình được đào thải. Anh chị em để ý, nếu như mà cái thời gian đầu anh chị em, cơ thể mình thận và gan đang yếu, thời gian đầu uống cái găng gật xả đen này các bạn sẽ đi tiểu rất là nhiều, đúng không ạ? Nó đang đào thải, nó đang thải độc gan đấy. Sau đó là mình sẽ cảm thấy là ăn ngon hơn, rồi là ngủ gật gù nhiều hơn. Thế nên người ta mới gọi là găng gật. Ăn tốt ngủ tốt, người nào mà hợp ấy, ăn tốt ngủ tốt và nói thật lòng với công là nó sẽ lên cân đấy. Ừ, nó đào thải độc gan rất là tốt luôn. Có nhiều anh chị đã mua và sử dụng rồi. Bây giờ mix thêm cái xạ đen vào thì nó sẽ tăng sức đề kháng cho cơ thể. Và cái xạ đen này thì nó vẫn cứ tiếp tục hỗ trợ thải độc gan, giải độc cơ thể. Đấy, thì nó phù hợp cho cái mùa nóng này này. Anh chị em mình, kể cả những người không bị bệnh thì mình vẫn có phát ban, mình nóng quá, cái gan của mình nó nóng quá, cơ thể mình nó nóng quá thì nó vẫn bị phát ban ngứa rồi mụn nhọt các thứ, thì cái xạ đen găng gật này nó rất là ok, phù hợp cho cái đó nha. Lợi tiểu này nọ thì chúng ta sẽ, các bạn có thể là vào trong shop, trong phần sản phẩm để mua hàng, hoặc là theo số đỏ đây để bà quầy béo bà sẽ tư vấn cho anh chị em lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Thằng bé con của Linh Cẩu là như thế nào mà anh không biết? Thằng bé hỏi anh làm sao biết? Anh có biết đâu. Bạn vào trong nhóm kín của tác giả để hỏi nhá. Bạn vào trong nhóm kín của tác giả để hỏi. Và cuối cùng thì tôi cũng vẫn cứ nói với anh em, hôm nay tôi lại vừa tranh được 20 lít mật ong. Tôi tranh được 20 lít mật ong. Mật ong cỏ kim và hoa cất lợn. Hoa cất lợn của nhà ông Ké, ông quay cứ lâu lâu ông lại quay một lượt. Thì đợt này cái hoa xuyến chi, hoa cức lợn nó nở trắng cả bờ sông chỗ chúng tôi luôn, nó nở trắng bờ sông luôn. Ông nó tha hồ, cái hoa cức lợn đó thì cái mật con ông nó lấy từ đó rất là tốt. Các bạn cũng lại lên trên Google các bạn tra nhá. Có, tôi lấy được hơn 20 lít mật ong. 200 cá. Một chai 1 lít nặng khoảng tầm 1,3 kg đến 1,4 kg. Đây anh em nhìn nó sánh như thế này. Nó sánh như thế này. Mật nhãn cũng còn, nhưng mà mật nhãn thì hôm nay quay được ít lắm. Đấy anh em nhìn cái độ sánh nó thế này. Nha. Thì những người nào mà chuyên ăn ong thì biết. Ừ. Anh em có thể là vào trong shop hoặc theo số đỏ để tư vấn. Còn bây giờ xin cảm ơn quý anh chị em và chúc quý anh chị em ngủ ngon. Còn những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.